đây là ý của ngươi hay là ý tứ của yêu tộc Xích Phong Sơn Mạch các ngươi? Vị Huyền Diệp Điện Hạ này, chính là chủ nhân của bản điện, là hoàng tộc của bộ tộc ta, các ngươi dám như thế với hắn, là không cho bản điện mặt mũi sao? Cái trán của Xích Diễm Yêu Đế lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, tuy Xích Phong Sơn Mạch hắn không quy quy vô tận sơn mạch quản hạt, thế nhưng thân phận của Kim Lân vốn để nó khá sợ hãi, không nghĩ tới huyền thú trước mặt này dĩ nhiên đúng là chủ nhân của Kim Lân Điện Hạ, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế lập tức liền hoảng loạn lên. Hiểu lầm, này tất cả đều là hiểu lầm. Xích Diễm Yêu Đế liền nói. Kim Lân hừ lạnh nói. Ta mặc kệ này có phải hiểu lầm hay không, bản điện ở đây nói cho ngươi, hắn là điện hạ của Kim Lân bộ tộc ta, thân phận cao quý, luôn luôn ẩn giấu ở trong nhân loại, lòng mang thiên hạ, vì đại nghiệp của bộ tộc ta mà kính dâng một đời. Ta căn bản không cần đoán, liền biết bên người điện hạ khẳng định có nhân loại, cho nên mới để hắn bó tay bó chân, bằng không lấy thân phận cùng thực lực của điện hạ, sao lại cùng các ngươi phí lời nhiều như vậy. Trong lòng Xích Diễm Yêu Đế cả kinh, xác thực, thân phận huyền thú của Diệp Huyền, trước thủ hạ của hắn cũng không nhìn ra, công phu ẩn nấp bực này, e là ngay cả hắn cũng không làm được, có thể thấy được đối phương ẩn giấu ở trong nhân loại, là thật sự có mục đích khác. Nghĩ đến mình đắc tội một yêu tộc đại năng như thế, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế không nhịn được thấp thỏm lo âu. Được rồi Kim Lân, nếu hiểu lầm, nói rõ ràng là tốt rồi. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, lần này bản điện là đi nhân loại hỗn loạn chi thành có việc, khó tránh khỏi muốn cùng đám người Xích Diễm Yêu Đế giao thiệp, hiện tại hiểu lầm giải trừ là tốt rồi. Vâng, điện hạ. Kim Lân liền nói. Hỗn loạn chi thành kia của nhân loại thuộc hạ thật giống như nghe qua, là một thế lực vô cùng tà ác của nhân loại, bên trong nguy hiểm tầng tầng, điện hạ ngươi không tiện bại lộ thân phận, có muốn thuộc hạ hiện tại liền chạy đi hỗn loạn chi thành, trợ giúp điện hạ một chút sức lực hay không? Không cần, chút chuyện nhỏ này, chính ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền hồi đáp. Con ngươi của Xích Diễm Yêu Đế đảo một vòng, ngay lập tức hiểu được đây là một cơ hội định hót tốt, liền nói. Kim Lân điện hạ không cần lo lắng, Xích Phong Sơn Mạch ta cách hỗn loạn chi thành vô cùng gần. Nếu Huyền Diệp điện hạ có nhu cầu gì cần yêu tộc, ở Xích Phong Sơn Mạch ta hỗ trợ, cứ mở miệng, yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta nhất định không thối lui chút nào. Thanh âm thỏa mãn của Kim Lân truyền đến. Không nghĩ tới Xích Diễm Yêu Đế là một vị bằng hữu yêu tộc nhiệt tình như thế, như vậy thực sự là quá tốt rồi, ta ở đây thay điện hạ cảm ơn Xích Diễm lão đệ. Nơi nào, bị Kim Lân khoa trương như thế, Xích Diễm Yêu Đế cảm giác xương của mình nhẹ mấy phần. Diệp Huyền cảm thấy gần đủ rồi, liền nói ngay. Được rồi Kim Lân, bản điện còn có việc, trước ở đây đã chỉ hoãn không ít thời gian, lại tán gẫu nữa, e là khó tránh khỏi sẽ bị Vũ Đế bên cạnh ta hoài nghi. Vâng, điện hạ, có điều điện hạ ngươi chuẩn bị lúc nào, đến vô tận sơn mạch ta đã rất lâu chưa từng thấy điện hạ, rồi. Thanh âm tha thiết mong chờ của Kim Lân truyền đến. Bây giờ tu vi của hắn đã chậm rãi khôi phục lại bát giai đỉnh phong, nhưng bởi vì trên người cấm chế duyên cớ, trước sau không cách nào bước vào huyền thú yêu đế, Diệp Huyền mấy năm không có tin tức, làm hắn chờ đợi mỏi mòn. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của Kim Lân, lúc này lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, chờ xử lý xong sự tình ở hỗn loạn chi thành, bản điện sẽ đi vô tận sơn mạch một chuyến. Vậy ta liền cung nghênh điện hạ. Thanh âm của Kim Lân mang theo hưng phấn, chợt nó nhìn Xích Diễm Yêu Đế nói. Xích Diễm lão đệ, kính xin lão đệ người chăm sóc điện hạ của bộ tộc ta một chút. Sau đó có cơ hội, lão đệ có thể tới vô tận sơn mạch ta làm khách, bản điện nhất định tận địa chủ tình nghĩa, khoản đãi lão đệ. Trong lòng Xích Diễm Yêu Đế kích động đến miệng sắp sai lệch, liền nói. Kim Lân điện hạ khách khí. Trong lòng hắn hồi hộp, mặc dù mình là yêu đế ở Xích Phong Sơn Mạch, nhưng ở trong hết thảy yêu đế của Xích Phong Sơn Mạch vẻn vẹn bài danh thứ 5, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể đáp tới yêu thần cung Kim Lân điện hạ. Nghĩ tới đây, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế mừng như điên. Vô tận sơn mạch vốn là đại bản doanh của yêu tộc, mà yêu thần cung điện hạ càng là địa vị cao thượng, mình kết nối được Kim Lân điện hạ, đối với sau này mình ở trong tộc tăng lên địa vị cũng có giúp đỡ cực lớn. Xích Diễm Yêu Đế, bản điện còn có việc, cáo từ trước. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn về phía Xích Diễm Yêu Đế. Xích Diễm Yêu Đế liền nói, điện hạ cứ việc đi, ta sẽ dặn dò chúng tiểu nhân nhường đường, lần này bên người điện hạ có Vũ Đế nhân loại, bổn đế liền không ra mặt, nếu sau này điện hạ có nhu cầu gì cũng có thể đưa tin Xích Phong Sơn Mạch ta, bổn đế những cái khác không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần Xích Diễm ta có thể làm được, tất không chối từ. Vậy trước tiên cảm ơn Xích Diễm Yêu Đế. Diệp Huyền cười chắp tay, chợt bóng người do thôn phệ võ hồn tạo thành trong nháy mắt tán loạn, tiêu tan không còn hình bóng. Võ hồn cự mãng gánh chịu lực lượng của Diệp Huyền, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bá một hồi tiến vào trong cơ thể xà mị. Xích Diễm lão đệ, vậy trước tiên như vậy đi, có điều thân phận của Huyền Diệp điện hạ quan hệ đến cơ mật của bộ tộc ta. Lão đệ người tốt nhất không nên để cho quá nhiều yêu tộc biết. Thanh âm của Kim Lân từ trong truyền tống trận vang lên. Xích Diễm Yêu Đế gật đầu nói. Kim Lân điện hạ yên tâm, bổn đế hiểu được. Xích Diễm lão đệ, vậy lần sau lại liên lạc. Thanh âm của Hắc Thiên Yêu Đế từ trong trận truyền ra, sau đó đưa tin trận cũng thuận theo ảm đạm. Lúc này ở trong thung lũng, Diệp Huyền vẫn cùng Hắc Vũ Hoàng đối lập, thu hồi lực lượng thôn phệ võ hồn, rơi về phía trong thung lũng. Hắc Vũ Hoàng kia nhìn Diệp Huyền, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Đều giải quyết. Trong thung lũng, Diệp Huyền nhìn đám người Huyết Kiếm Vũ Đế Tạ Mai Siêu thản nhiên nói. Một nam một nữ kia còn có chút kinh dị, không biết phát sinh cái gì, chợt nhìn thấy tứ đại yêu thú trước vây bọn họ lại dĩ nhiên đều tán ra, rất nhanh biến mất không còn hình bóng. Chúng nó làm sao thật sự đi rồi? Trung niên nam tử kia nhất thời kinh dị nói, nhưng tiếng nói của hắn còn chưa dứt, liền phát hiện ngoài thung lũng dâng lên từng luồng khí tức yêu hoàng đáng sợ, sau đó những khí tức yêu hoàng này cấp tốc đi xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trung niên nam tử này không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới ở ngoài thung lũng lại mai phục nhiều yêu hoàng như vậy, phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Thiếu phụ kia trước tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, cung kính nói: "Kỷ Nhã Hinh cảm ơn ân cứu mạng của hai vị, đây là chồng ta Trương Hữu Minh." Nói xong nàng chỉ tay nam tử trung niên ở bên cạnh, trung niên nam tử này cũng mau mau lại đây nói: "Trương Hữu Minh bái kiến hai vị tiền bối." Tuy hắn không biết Diệp Huyền là làm sao để những yêu thú vừa nãy kia rời đi, nhưng chỉ là phần thủ đoạn này, liền làm hắn khá hoảng sợ. Diệp Huyền nhìn hai người, thiếu phụ kia khá xinh đẹp, một đôi mắt thủy linh, hơn nữa còn chứa một loại mị thái này cũng không phải nàng hết sức tỏa ra, hiển nhiên là trên người nàng nắm giữ một loại thể chất, khiến người ta nhìn một chút liền muốn đi tới bảo vệ. Mà nam dáng dấp lại có chút trung hậu thành thật, xem ra là một người khá hàm hậu, lời cũng không nhiều. Diệp Huyền cười khoát tay một cái nói: "Dễ như ăn cháo, không cần để ý, hai người các ngươi hẳn là người của Hỗn Loạn Chi Thành, làm sao sẽ xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch?" Kỳ thực Diệp Huyền cứu hai người này cũng là có mục đích, một mặt hai người này đến từ Hỗn Loạn Chi Thành, nhất định biết một ít tin tức về Hỗn Loạn Chi Thành, thứ hai Diệp Huyền cũng muốn thông qua cơ hội này cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch liên lạc, không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ, dĩ nhiên cùng Kim Lân liên lạc lên, tâm tình rất vui vẻ. Kỷ Nhã Hinh cẩn thận nói: "Vâng tiền bối, hai chúng ta là đến từ Hỗn Loạn Chi Thành, còn vì sao chúng ta lại xông vào yêu tộc cấm địa, nói ra liền dài." Diệp Huyền gật đầu nói: "Nơi này không phải địa phương tốt gì, các ngươi là muốn về Hỗn Loạn Chi Thành sao?" "Vừa vặn hai chúng ta cũng muốn đi Hỗn Loạn Chi Thành, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu." Kỷ Nhã Hinh liền cung kính nói: "Vâng tiền bối." Diệp Huyền vung vung tay cười nói: "Kỷ đại tỷ, tuổi của ta không lớn lắm, ngươi liền trực tiếp gọi ta Huyền Diệp là tốt rồi, hoặc Diệp thiếu cũng được, không cần gọi tiền bối." Kỷ Nhã Hinh vẫn rất cung kính nói: "Vâng, Diệp thiếu." Tuy tuổi của nàng lớn hơn Diệp Huyền, nhưng không dám trực tiếp xưng hô tên của Diệp Huyền, Thiên Huyền đại lục cấp bậc rõ ràng, thực lực cao địa vị cao, Diệp Huyền gọi nàng đại tỷ đó là khách khí, nàng cũng không thể liền coi mình là đại tỷ. Đặc biệt lúc trước Diệp Huyền nói mấy câu, liền để yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch đều tản ra, thân là người Hỗn Loạn Chi Thành, nàng rất rõ ràng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch thực lực đáng sợ, có thể mấy câu nói để yêu tộc rút đi, thân phận tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Ngay sau đó bốn người Diệp Huyền cùng bay lượn lên, về phía Hỗn Loạn Chi Thành. Lúc này ở trong cung điện, Xà Mị cùng Xích Diễm Yêu Đế trong lòng còn kinh sợ giao lưu. Trên mặt Xà Mị có một tia khiếp đảm, nghĩ mà sợ nói: "Đại nhân, vừa nãy tu vi của vị điện hạ kia thuộc hạ không có cảm ứng được, thế nhưng hắn lại có thể thông qua lạc ấn của thuộc hạ ở trong linh hồn Hắc Vũ Hoàng, hồn niệm hóa hình tới đây, loại thủ đoạn này thuộc hạ trước đây chưa từng nghe nói, thực sự là quá khó mà tin nổi." Trong con ngươi của Xà Mị kinh sắc nói: "Hơn nữa thuộc hạ còn cảm giác, chỉ cần một ý nghĩ của vị điện hạ kia, hồn niệm của thuộc hạ sẽ bị hủy diệt, cái cảm giác này quả thực quá đáng sợ." Xích Diễm Yêu Đế nghe Xà Mị giảng giải, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên đưa tin trận trước mặt hắn lại lần nữa sáng lên. Xích Diễm Yêu Đế vội vàng đi lên trước, mở ra đưa tin trận. Chỉ nghe thanh âm của Hắc Thiên Yêu Đế lần thứ hai từ trong trận vang lên: "Xích Diễm lão đệ, ta đã trở lại cung điện của mình, ngươi truyền âm cho ta, là muốn ta hỏi Kim Lân điện hạ chuyện này." Xích Diễm Yêu Đế liền nói: "Đúng, lão ca, yêu thần cung các ngươi lúc nào ra một vị điện hạ, ta trước đây cũng không có nghe lão ca ngươi nói qua. Kim Lân điện hạ là 2 năm qua vừa quật khởi, ngươi trước đây không nghe nói, cái kia cũng bình thường, đúng rồi, vị bên cạnh ngươi kia đi rồi." "Hắc Thiên lão ca, hắn đã đi, hẳn là đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, kính xin lão ca chỉ điểm." Hắc Thiên Yêu Đế cười nói: "Lão ca còn có thể chỉ điểm cái gì, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể kết bạn đến một vị đại năng như vậy, nhìn dáng dấp số mệnh của lão đệ ngươi, cha cha, điện hạ của Kim Lân điện hạ, nếu như tin tức này truyền tới trong tai mấy vị cung chủ của yêu thần cung, e là mấy vị cung chủ cũng sẽ chấn động. Ngươi phải cùng vị đại năng kia tạo mối quan hệ, nhân vật như vậy, lão ca cũng không dám tưởng tượng, mong rằng đối với ngươi sau đó sẽ có ích lợi cực lớn. Nói đến đây, Hắc Thiên Yêu Đế đột nhiên cười. Có điều lão ca ta cũng không phải không có thu hoạch, lần này nhờ ngươi, để lão ca cùng Kim Lân Điện Hạ liên hệ càng sâu, khà khà, sau đó lão ca liền có cơ hội lĩnh giáo Kim Lân Điện Hạ một phen. Xích Diễm Yêu Đế không nghĩ Hắc Thiên Yêu Đế dĩ nhiên sẽ nói như vậy, kinh ngạc nói. Làm sao, vị Kim Lân Điện Hạ kia địa vị thật sự rất cao sao? Chẳng lẽ hắn là huyền thú yêu đế? Hắc Thiên Yêu Đế hừ một tiếng nói. Cao, địa vị của Kim Lân Điện Hạ đương nhiên cao, có điều tu vi của Kim Lân Điện Hạ ngươi đoán sai, Kim Lân Điện Hạ chỉ là bát giai đỉnh phong. Xích Diễm Yêu Đế nhất thời giật mình, bát giai đỉnh phong. Phải biết Hắc Thiên Lão Ca là yêu đế tuy địa vị của huyền thú yêu hoàng cao hơn, yêu thú yêu hoàng phổ thông, nhưng làm sao cũng không cách nào so với yêu đế. Lại như xà mị bên người hắn cũng là một huyền thú yêu hoàng, nhưng lại chỉ là một tên dưới trướng Xích Diễm Yêu Đế mà thôi. Ngươi có phải cho rằng Kim Lân Điện Hạ tu vi thấp? Nếu nghĩ như thế, ngươi liền mười phần sai. Tựa hồ biết ý nghĩ của Xích Diễm Yêu Đế, Hắc Thiên Yêu Đế không nhịn được cảm khái nói. Tuy tu vi của Kim Lân Điện Hạ chỉ có bát giai đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói cho ngươi một cơ mật của yêu thần cung chúng ta đi, Kim Lân Điện Hạ đã từng nô dịch qua một con yêu thú mới vào yêu đế. Cái gì? Trong lòng Xích Diễm Yêu Đế cực kỳ khiếp sợ, ở trong yêu tộc, địa vị của huyền thú xác thực cao hơn yêu thú nhiều, nhưng đến cấp bậc yêu hoàng yêu đế, chênh lệch liền không lớn như vậy. Điều này là bởi vì yêu tộc yêu đế thực lực cực kỳ đáng sợ, đã thuộc về cao tầng trong tộc, trí tuệ cũng không kém huyền thú yêu hoàng chút nào. Hơn nữa, một con huyền thú yêu hoàng nhiều nhất có thể khống chế chút ít yêu thú yêu hoàng, mà thôi, coi như lại nghịch thiên, cũng rất khó đuổi tới một tên yêu thú yêu đế. Nhưng vị Kim Lân Điện Hạ này, dĩ nhiên ở yêu hoàng cảnh liền có thể nô dịch yêu thú yêu đế, loại thủ đoạn này hầu như vi phạm pháp tắc của huyền thú, để Xích Diễm Yêu Đế làm sao có thể không giật mình. Chẳng trách Hắc Thiên Lão Ca nói Kim Lân Điện Hạ địa vị cao như thế, ở yêu hoàng cảnh liền có thể khống chế yêu đế, đợi hắn đột phá huyền thú yêu đế, chẳng phải là có thể khống chế mấy con yêu thú yêu đế sao? Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Xích Diễm Yêu Đế nhất thời rơi vào trong chấn động vô biên. Hắc Thiên Yêu Đế để Xích Diễm Yêu Đế tiêu hóa một phen, chợt nói tiếp. Kim Lân Điện Hạ ở yêu thần cung sở dĩ địa vị cực cao, cũng không chỉ bởi vì như thế, hơn nữa còn bởi vì cấp độ linh hồn của Kim Lân Điện Hạ cực cao, trong cơ thể ẩn chứa huyết thống viễn cổ yêu tộc cực kỳ đáng sợ, đồng thời ở phương diện công pháp yêu tộc trình độ đăng phong tạo cực, ở trên lý giải rất nhiều công pháp yêu tộc, so với mấy vị cung chủ của yêu thần cung ta còn kinh người hơn, hầu như đối với bất kỳ yêu tộc bí pháp nào, cũng có thể nhìn thấu bản chất, bởi vậy ở yêu thần cung ta, yêu đế muốn tìm hắn xin chỉ điểm đều không phải số ít. Ngươi nói địa vị của hắn có thể không cao sao? Xích Diễm Yêu Đế chỉ cảm thấy trái tim mầm ẩm nhảy loạn, hoàn toàn bối rối. Một tên huyền thú yêu hoàng bát giai đỉnh phong, chẳng những có thể nô dịch yêu thú yêu đế, thậm chí rất nhiều yêu đế cũng phải tìm hắn chỉ điểm. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, địa vị của Kim Lân này ở Vô Tận Sơn Mạch Yêu Thần Cung. Thời khắc này, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế huyết dịch thoáng chốc sôi trào lên, chính là một vị yêu hoàng nghịch thiên như thế, vẫn còn có một vị điện hạ. Mà vị điện hạ này còn vừa vặn cùng Xích Phong Sơn Mạch hắn, cùng Xích Diễm Yêu Đế hắn có quan hệ, Xích Diễm Yêu Đế chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy trong đời một lần kỳ ngộ nghịch thiên nhất đến. Ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của bổn đế, để hết thảy yêu thú của Xích Phong Sơn Mạch thời khắc quan tâm vị điện hạ kia ở, trong hỗn loạn chi thành, một khi điện hạ có bất kỳ nhu cầu, nhất định phải ngay lập tức thông báo bổn đế, không được sai lầm. Xích Diễm Yêu Đế nhìn Xà Mị ngưng giọng nói, một mặt trịnh trọng. Xà Mị cũng cảm thấy cả người kích động, trọng trọng gật đầu, chợt lại hỏi. Đại nhân, chuyện này, có muốn thông báo mấy vị yêu đế khác của Xích Phong Sơn Mạch chúng ta không? Đương nhiên không cần. Xích Diễm Yêu Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Xà Mị, kiên quyết quả đoán nói. Trong lòng hắn kích động không tên, thực sự là vận may 20 năm này, chính là thời gian Xích Diễm hắn phân quản sự vụ của Xích Phong Sơn Mạch, mấy vị yêu đế khác hiện tại tất cả đều đang bế quan, một khi nói cho mấy vị yêu đế khác, lấy tính cách của bọn hắn. Tất nhiên sẽ cướp giật cơ hội lấy lòng vị điện hạ kia, Xích Diễm Yêu Đế như thế nào sẽ để xảy ra chuyện như vậy? Thứ đồ tốt này, đương nhiên mình phải độc hưởng mới được. Mà một mặt khác, Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế mang theo hai người Kỳ Nhã Hinh, đã rời đi phạm vi cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Ở tiếp theo lại phi hành nửa ngày, một nhóm bốn người mới rốt cục đi tới ngoại vi Xích Phong Sơn Mạch. Mà trải qua khoảng thời gian này trò chuyện, Diệp Huyền cũng biết không ít đồ vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Kỳ Nhã Hinh là võ giả bản thổ của hỗn loạn chi thành, tổ tông nàng chính là sinh sống ở hỗn loạn chi thành này, mà ở lúc nàng càng nhỏ cha mẹ liền song song qua đời, chỉ để lại một đệ đệ tên là Kỷ Linh. Tuy đệ đệ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng thiên phú cao hơn nàng một chút, từ lúc mấy năm trước liền đột phá đến vũ hoàng cảnh. Chỉ là đệ đệ nàng không chịu cầu tiến chút nào, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở hỗn loạn chi thành. Đối với hỗn loạn chi thành tầng dưới chót vô cùng quen thuộc, từ nhỏ vẫn cùng một ít người tam giáo cửu lưu hỗn cùng nhau. Kỷ Nhã Hinh nhìn thấy đệ đệ vẫn như, tự nhiên không vui, nhưng đệ đệ của nàng căn bản không nghe, nàng cũng không có biện pháp. Cũng may tuy đệ đệ của nàng lăn lộn ở tầng dưới chót, nhưng tâm tính cũng không xấu. Nhưng mà hơn một năm trước, đệ đệ của nàng ngẫu nhiên từ bằng hữu nghe nói, ở ngoài hỗn loạn chi thành có một di tích, liền cùng mấy bằng hữu của hắn đi tìm di tích. Ai biết vài ngày sau, đám người bọn họ tất cả đều trở về, đồng thời mỗi người đều thương tích đầy mình, mà đệ đệ nàng thương thế nặng nhất, được khiêng trở về, lúc trở lại cả người đều sắp không xong rồi. Nhận được tin tức, Kỷ Nhã Hinh sợ đến vội vã mang theo đệ đệ của nàng đi tìm luyện dược sư trong hỗn loạn chi thành. Luyện dược sư cùng luyện hồn sư trong hỗn loạn chi thành địa vị cực kỳ cao quý, cũng may nhà các nàng là võ giả bản thổ của hỗn loạn chi thành, đối với hỗn loạn chi thành khá quen thuộc, vì lẽ đó sau khi tiêu hao một phen công phu, cuối cùng cũng coi như tìm tới một tên luyện dược sư thất giai đỉnh phong khá mạnh mẽ. Chỉ là sau khi bỏ ra đánh đổi, thương thế của đệ đệ nàng vẫn không thể nào khỏi hẳn, trái lại thiếu nợ rất nhiều tiền. Sau đó nàng nghe luyện dược sư kia nói, thương thế trên người đệ đệ của nàng kỳ thực không có gì quá đáng lo, chỉ là trúng một loại độc chất này chỉ có một loại linh dược bát giai tên Bộc Vũ Hoa, trong Xích Phong Sơn Mạch mới có thể trị, mà loại Bộc Vũ Hoa này, bình thường chỉ có ở Cấm Đoạn Nhai trong Xích Phong Sơn Mạch mới có. Nhưng Cấm Đoạn Nhai này lại là cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Trong Xích Phong Sơn Mạch linh dược đông đảo, khu vực bên ngoài thường thường sẽ có võ giả của hỗn loạn chi thành hái thuốc cùng săn giết yêu thú, huyền thú, thế nhưng trong cấm địa là nghiêm cấm võ giả tiến vào. Chỉ là trong cấm địa linh dược càng thêm quý trọng, bởi vậy vẫn sẽ có một số võ giả lén lút tiến vào, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ bị yêu thú giết, chỉ có số ít số may mới có thể sống sót đi ra. Tuy Kỷ Nhã Hinh cũng biết Xích Phong Sơn Mạch cấm địa nguy hiểm, nhưng nhìn Kỷ Linh bệnh tình càng ngày càng kém, nàng cùng trượng phu Trương Hữu Minh vẫn bất đắc dĩ tiến vào Xích Phong Sơn Mạch. Ai biết bọn họ đi tới Cấm Đoạn Nhai, đồng thời hái được Bộc Vũ Hoa, chỉ là ở trên đường trở về, vẫn bị yêu tộc Hắc Vũ Hoàng phát hiện, lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Nếu như không phải Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đúng lúc xuất hiện, hiện tại bọn họ e là đã chết ở trong núi. Nói tới chỗ này, Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh liền không nhịn được lại cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khoát tay một cái nói, chúng ta cũng là đi ngang qua, thuận tay mà thôi, không cần như vậy. Kỷ Nhã Hinh lắc đầu nói, Diệp Thiếu, Huyết Kiếm Đại Nhân, sự tình đối với các ngươi mà nói chỉ là thuận tay, nhưng đối với chúng ta mà nói nếu như không có hai vị, chúng ta e là đã trở thành vong hồn trong miệng yêu thú, thậm chí đệ đệ ta cũng sẽ đi đời nhà ma, các ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Diệp Huyền cười cợt, không nói thêm gì nữa, một lát sau, hắn hiếu kỳ nói, đúng rồi, các ngươi không phải hái được Bộc Vũ Hoa sao? Có thể lấy ra cho ta nhìn không? Kỷ Nhã Hinh không do dự, ngay lập tức, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba đoá linh dược có chứa lông tơ hồng nhạt, như bồ công anh. Diệp Huyền âm thầm gật đầu, thật là Bộc Vũ Hoa. Bộc Vũ Hoa là một loại linh dược, có thể giải trừ đại đa số độc tố loại mê huyễn. Ngoài ra, Bộc Vũ Hoa còn có công hiệu ngưng tụ huyền thức, vô cùng quý trọng, chỉ là khá hy hữu. Nếu như đệ đệ của Kỷ Nhã Hinh Kỷ Linh chúng chính là thận độc, như vậy luyện dược sư kia nói không sai. Bộc Vũ Hoa xác thực có thể loại trừ thận độc, hơn nữa rất dễ dàng loại trừ. Kỷ Nhã Hinh nói, lúc đó chúng ta ở trên Cấm Đoạn Nhai nhìn thấy rất nhiều Bộc Vũ Hoa, chỉ là có Bộc Vũ Hoa ở nơi sâu xa của Cấm Đoạn Nhai, chúng ta cũng chỉ hái ba đoá ở ngoại vi, nghĩ không muốn kinh động yêu thú trong Xích Phong Sơn Mạch, ai biết lúc trở về vẫn bị phát hiện. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, nói, trong Xích Phong Sơn Mạch này linh dược rất nhiều sao? Kỷ Nhã Hinh gật gù, Xích Phong Sơn Mạch chủ yếu sản xuất nhiều linh dược. Đặc biệt nơi sâu xa của cấm địa, ta nghe nói bên trong thậm chí còn có thật nhiều linh dược cửu giai, những linh dược này chỉ có thế lực hàng đầu, trong hỗn loạn chi thành mới có cơ hội lấy được, mà chúng ta những võ giả bình thường này là căn bản không dám nghĩ. Diệp Huyền nghi ngờ nói, thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành các ngươi có thể được linh dược đỉnh cấp trong Xích Phong Sơn Mạch. Không phải nói những linh dược kia ở nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch cấm địa sao? Là ở nơi sâu xa, nhưng có người nói bởi vì ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch từng có thỏa thuận gì đó, vì lẽ đó mới có cơ hội lấy được linh dược cửu giai. Kỷ Nhã Hinh lắc đầu nói, cái này ta cũng chỉ nghe nói, tình huống cụ thể chúng ta liền không biết. Ba thế lực lớn, Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên chen vào một câu. Kỷ Nhã Hinh biết Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế không phải người hỗn loạn chi thành, nên giải thích rất tỉ mỉ. Hỗn loạn chi thành chúng ta tổng cộng có tam đại thế lực hàng đầu, phân biệt là Sinh Tử Điện, đấu vũ hội cùng vũ tu thánh địa, ngoài ra còn có phủ thành chủ. Chỉ có điều phủ thành chủ là ba thế lực lớn này nâng đỡ ra, chỉ là duy trì trật tự của hỗn loạn chi thành. Trên thực tế lén lút vẫn là do ba thế lực lớn khống chế. Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế đối diện một chút, gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi. Ta nghe nói hỗn loạn chi thành các ngươi còn có buôn bán nô lệ, nếu như có nô lệ bị đưa đến hỗn loạn chi thành các ngươi, bình thường bán đấu giá tới chỗ nào? Buôn bán nô lệ. Kỷ Nhã Hinh nghĩ một hồi nói. Cái này ta thật giống như nghe đệ đệ ta nói qua, tựa hồ là phân rất nhiều con đường, phải xem khởi nguồn cùng thực lực nô lệ. Nô lệ bình thường, thông thường đều sẽ bị đưa đến thị trường nô lệ, mà nô lệ cường đại một ít thì sẽ đưa tới phòng đấu giá bán đấu giá, cũng có bị đưa đi đấu vũ trường tiến hành sinh tử đấu, thậm chí có bị đưa đi sinh tử điện bồi dưỡng thành tử sĩ, con đường tiêu thụ nô lệ rất nhiều, bởi vậy cũng không cố định. Vậy nếu như là luyện hồn sư thì sao? Diệp Huyền đột nhiên nói. Luyện hồn sư? Kỷ Nhã Hinh sửng sốt một chút. Cái này ta liền không rõ ràng, trước ta cũng là nghe đệ đệ nói. Nếu như là luyện hồn sư, ta nghĩ hẳn là sẽ không bị đưa đi đấu vũ hội, sinh tử đấu hay đưa đi sinh tử điện bồi dưỡng tử sĩ. Hỗn loạn chi thành chúng ta đối với luyện hồn sư vô cùng coi trọng. Diệp Huyền lại hỏi Kỷ Nhã Hinh một vài thứ, mà Kỷ Nhã Hinh cũng hỏi gì đáp nấy. Chậm rãi, Diệp Huyền đối với hỗn loạn chi thành cũng có hiểu rõ cơ bản. Chỉ là ở trên hướng đi của Hoàng Phủ Tú Minh, Diệp Huyền vẫn không có tiến triển. Thực sự là cấp độ của Kỷ Nhã Hinh quá thấp, căn bản tiếp xúc không tới giao dịch nô lệ cấp bậc cao. Càng không cần phải nói luyện hồn sư vậy Hoàng Phủ Tú Minh, bọn họ biết thường thường đều là lời truyền miệng mà thôi. Phải nghĩ biện pháp biết Hoàng Phủ Tú Minh đến tột cùng ở nơi nào. Muốn cứu Hoàng Phủ Tú Minh, vị trí của hắn nhất định phải làm rõ. Hơn nữa Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, này tựa hồ không phải một chuyện đơn giản. Mình cũng chỉ có thể vào hỗn loạn chi thành, cẩn thận tìm hiểu. Ở dưới Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh dẫn dắt, đám người Diệp Huyền ở hai ngày sau rốt cục đến hỗn loạn chi thành. Xa xa. Một thành trì màu đen nằm ngang ở trên đại địa mênh mông, nói là thành trì, còn không bằng nói là một quái vật khổng lồ, địa vực bao la vô biên, thật giống như một vương quốc nhỏ. Nó cứ như thế lẳng lặng đứng ở đó, thật giống như một hoang cổ cự thú từ hồng hoang viễn cổ đi ra, mang theo một luồng khí thế tuyên cổ tăng thương, nguy nga bàng bạc. Đây chính là hỗn loạn chi thành sao? Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, một bên huyết kiếm vũ đế cũng mắt lộ ra ngơ ngác. Tòa thành trì này luận hùng vĩ, luận đồ sộ, không hẳn có thể so với một ít thành trì hàng đầu trong huyền vực, thế nhưng nó chứa một loại khí tức đặc biệt, khiến cho người xa xa nhìn tới, chính là tâm thấy sợ hãi, phảng phất như đi tới một lĩnh vực không biết, ngay cả không khí bên trong cũng khiến người ta run sợ. Diệp Thiếu, huyết kiếm đại nhân, các ngươi vừa tới hỗn loạn chi thành hẳn không có nơi ở. Hỗn loạn chi thành cấm túc vô cùng căng thẳng, hơn nữa có rất nhiều quy củ nghiêm khắc, nếu như không ngại, có thể trước tiên đi chỗ chúng ta một hồi. Kỷ Nhã Hinh nhiệt tình nói. Lúc này Diệp Huyền liền đồng ý, lúc trước hắn cứu hai người Kỷ Nhã Hinh, chính là có qua ý nghĩ như thế, ở thành trì như hỗn loạn chi thành, có mấy người quen sẽ bớt rất nhiều phiền toái. Ở Kỷ Nhã Hinh dẫn dắt, mọi người rất nhanh đi tới một đình viện trong hỗn loạn chi thành, bên ngoài đình viện bị nhất trọng trận pháp bao phủ, có vẻ vô cùng đại khí. Diệp Thiếu, huyết kiếm đại nhân, chúng ta đến. Kỷ Nhã Hinh mở trận pháp cấm chế, đẩy ra cửa lớn của đình viện nói. Diệp Huyền vốn cho rằng, đám người Kỷ Nhã Hinh ở hỗn loạn chi thành chỉ là tầng dưới chót, trụ sở cũng chỉ có một tiểu viện hoặc căn phòng nhỏ, lại không nghĩ rằng là đình viện khá cổ điển như vậy, hơn nữa vị trí địa lý cũng không phải hẻo lánh, thiên địa huyền khí tương đối nồng nặc. Đi vào, toàn bộ đình viện bố trí vô cùng sạch sẽ, ở trong đình viện còn có một tụ khí trận tinh xảo, thiên địa huyền khí xung quanh bị ngưng tụ tới, làm cho thiên địa huyền khí trong toàn bộ đình viện cực kỳ nồng nặc, hầu như là gần gấp đôi bên ngoài đường phố. Ngoài ra, đình viện kiến trúc cách cục cũng vô cùng đặc biệt, lấy trận bàn ở trong đình viện làm trung tâm, toàn bộ đình viện tổng cộng có 9 phòng, lại mơ hồ hình thành cách cục cửu cung, ở trong này tu luyện, bất kể là hiệu quả hay tâm tình, đều sẽ có tăng lên. Đình viện này là ngươi bố trí. Diệp Huyền không nhịn được mở miệng nói, thân là trận pháp đại sư, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, đình viện này rõ ràng được một tên trận pháp sư tỉ mỉ bố trí qua. Kỷ Nhã Hinh có chút thương cảm nói, đình viện này là ta tổ phụ lưu cho chúng ta. Nghe phụ thân nói, tổ phụ ta đã từng là một trận pháp sư, cách cục cùng trang trí trong đình viện này, đều là hắn năm đó tự mình bố trí. Chẳng trách, Diệp Huyền gật gù, từ đình viện này bố cục hắn liền có thể nhìn ra, năm đó tổ phụ của Kỷ Nhã Hinh ở trận pháp đã tiếp cận bát giai, chẳng trách có thể ở đây lưu lại một tòa đình viện như thế. Lúc này Kỷ Nhã Hinh có chút không tiện chỉ vào một phòng ốc phía đông nói. Diệp Thiếu, huyết kiếm đại nhân, hiện tại chỉ ở phía đông còn có một phòng, hai vị ngủ một phòng không biết có tiện. Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Huyền đột nhiên cau mày. Kỷ Nhã Hinh nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Huyền, vội vàng nói.

bàn tay trực tiếp thăm dò vào vực giới của đối phương. Răng rắc. Đại hán khôi ngô kia triển khai ra vực giới nhất thời như bong bóng xà phòng vỡ vụn, sau đó cả người hắn lại như một con gà con, bị huyết kiếm vũ đế ung dung nắm ở trong tay, huyền nguyên cả người bị phong ấn, căn bản là không có cách điều động mảy may. Đại hán khôi ngô kia chừng lớn sợ hãi hai mắt, còn chưa kịp nói chuyện. Huyết kiếm vũ đế tiện tay tát một cái, liền đập hắn xuống đất, bởi vì trên mặt đất bị huyết kiếm vũ đế bao trùm lên một tầng huyền nguyên hộ thể. Đại hán khôi ngô kia như vào một ngọn núi sắt, răng rắc một tiếng, ngực truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát, đồng thời trong miệng phun ra máu tươi. Lúc này hắn từ lâu không có chút hung hăng nào, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt nhăn nhó, tâm trạng kinh hoàng. Hắn là vũ hoàng nhất trọng đỉnh phong lại bị đối phương tiện tay xách cổ, hơn nữa không có một chút sức phản kháng, đối phương là tu vi gì? Sinh sống ở hỗn loạn chi thành, đại hán khôi ngô này không phải là không có tầm mắt, có thể dễ dàng bắt hắn như thế, như chảo con gà con. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, cả người sát khí kia, chí ít cũng là vũ hoàng tam trọng, thậm chí còn là vũ hoàng tam trọng đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ tới đây, trong lòng đại hán khôi ngô này dị thường hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run cầm cập lên. Một bên Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh cũng một mặt khiếp sợ. Tuy thời điểm ở Xích Phong Sơn Mạch Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đã cứu bọn họ, nhưng hai người không có nhìn thấy Diệp Huyền hoặc Huyết Kiếm Vũ Đế ra tay, Hắc Vũ Hoàng kia chính là chủ động thối lui. Vì lẽ đó Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh, mặc dù biết Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế lai lịch không phải bình thường, nhưng không nghĩ tới thực lực của Huyết Kiếm Vũ Đế dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đại hán khôi ngô công kích hai người mình không hề rơi vào hạ phong, nhưng ở trên tay hắn dĩ nhiên sống không qua một chiêu, này để cho hai người khiếp sợ đồng thời cũng mừng rỡ không ngớt. Ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Huyết Kiếm Vũ Đế đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người chung quanh, một cước đạp ở trên ngực đại hán khôi ngô, mặt trào phúng nói. Vũ Hoàng nhất trọng, cũng dám nói để hắn từng cái lên, quả thực là buồn cười. Được rồi, đừng giết chết hắn. Lúc này Diệp Huyền mới mở miệng đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn đại hán khôi ngô kia. Nói đi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vâng, ta nói. Đại hán khôi ngô kia không dám có chút ẩn giấu, liền nói. Là bằng hữu ta Trần Đông để chúng ta vào ở, hơn nữa chúng ta cũng không phải ở không, là trả tiền. Kỷ Nhã Hinh không nhịn được kinh hô. Trần Đông. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nàng. Kỷ đại tỷ, ngươi biết Trần Đông kia? Kỷ Nhã Hinh gật đầu nói. Trong mấy bằng hữu của đệ đệ ta có một chính là gọi Trần Đông, trước giúp chúng ta không ít việc, hiện tại cũng ở trong nhà chúng ta, phòng nhỏ phía nam chính là gian của hắn. Đúng, Trần Đông ở phòng phía nam kia. Đại hán khôi ngô kia bị huyết kiếm vũ đế dẫm đến có chút thở không nổi, liền vội vàng nói. Người nói tiếp. Diệp Huyền nhíu mày lại, lạnh giọng nói. Đại hán khôi ngô kia đau nhè răng trợn mắt, nhưng không dám xin tha, tiếp tục nói. Mấy ngày trước Trần Đông hắn tìm tới chúng ta, nói hắn mới mua được một gian đình viện, vị trí rất tốt, vừa vặn còn có mấy phòng muốn cho thuê, ta cùng hắn cũng nhận thức một quãng thời gian. Có chút không quá tin tưởng hắn, vì lẽ đó sang đây xem xét, phát hiện trong đình viện này thật sự có hai gian phòng không, hơn nữa hắn cho giá cả cũng không mắc, vì lẽ đó ta thuê lại. Hai gian phòng. Lông mày của Kỷ Nhã Hinh lập tức nhíu lại. Đúng, lúc đó còn có một phòng không, bị bằng hữu ta thuê lại rồi. Nói xong đại hán khôi ngô kia chỉ gian phòng phía đông bắc. Sắc mặt của Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh nhất thời đều thay đổi. Kỷ Nhã Hinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ lo lắng vọt tới trước gian phòng kia. Vù, bên ngoài phòng có một tầng trận pháp mông lung xuất hiện, chặn lại thân thể của nàng, sắc mặt của Kỷ Nhã Hinh càng biến đổi. Hiện tại bằng hữu của ta không có nhà, nên phòng của hắn đang đóng. Đại hán khôi ngô liền nói. Ánh mắt của Kỷ Nhã Hinh lo lắng, cắn răng, đột nhiên thúc động ngọc bội trong tay, trận pháp trước phòng cấp tốc tản đi, sau đó nàng đẩy cửa ra, bước nhanh vào. Đại hán khôi ngô kia nhìn thấy Kỷ Nhã Hinh dễ dàng liền mở ra cấm chế trận pháp, trong lòng cũng có chút rõ ràng. Tòa phủ đệ này khả năng đúng là của Kỷ Nhã Hinh. Trong phòng ốc, Kỷ Nhã Hinh lo lắng hô, cùng Trương Hữu Minh tìm một vòng, chờ nàng đi ra, sắc mặt đã âm trầm như nước. Trần Đông, ngươi đi ra cho ta, ngươi đưa đệ đệ ta đi nơi nào? Kỷ Nhã Hinh phẫn nộ hô to, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng mở ra tất cả cấm chế, vọt vào từng gian phòng, thế nhưng không có bất kỳ ai. Không cần tìm, trong mấy phòng kia cũng không có ai. Diệp Huyền ở trong đình viện nhắc nhở nói. Đột nhiên lông mày của hắn nhíu lại, nhìn về phía một phòng nhỏ ở góc đông bắc. Trong gian phòng kia thật giống như có người. Đó là phòng chứa củi, không thể có người. Kỷ Nhã Hinh một mặt lo lắng bật thốt lên, đột nhiên nàng biểu hiện chấn động, liền nhảy vào trong phòng nhỏ. Sau đó nàng phẫn nộ gào thét. Diệp Huyền đi lên trước, liền nhìn thấy Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh ôm một nam tử cả người về như que củi đi ra, trên người hắn dính đầy cho bụi, hiển nhiên thật nhiều ngày không thu dọn, gương mặt tiểu tụy, hai con mắt đóng chặt, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Đây chính là đệ đệ của ngươi? Diệp Huyền ở một bên hỏi. Vâng, Diệp Thiếu, hắn chính là đệ đệ ta Kỷ Linh. Lúc trước chúng ta đi, để đám người Trần Đông chăm sóc tốt đệ đệ ta, ai biết mấy tên khốn kiếp kia dĩ nhiên ném đệ đệ ta tới phòng chứa củi. Kỷ Nhã Hinh mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Kẹt kẹt. Ngay lúc này, cửa lớn đình viện lại một lần nữa mở ra. Một đám người vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, thấy mọi người trong viện, mấy người này sắc mặt nhất thời biến đổi, nơi sâu xa của đáy mắt lướt qua một tia giật mình. Một thanh niên trong đó khá chính khí, trang phục thân sĩ bước nhanh lên, đáy mắt giật mình cấp tốc thu lại, sau đó đổi một bộ kích động nói. Kỷ tỷ, Trương ca, các ngươi cuối cùng cũng coi như từ Xích Phong Sơn Mạch trở về, thực sự là lo lắng chết chúng ta, ngươi không biết, các ngươi mấy ngày không trở về. Ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra vấn đề rồi, nếu như các ngươi không về nữa, ta cùng các huynh đệ đều chuẩn bị đi Xích Phong Sơn Mạch tìm các ngươi. Đúng. Mấy thanh niên khác đối mặt nhìn nhau một chút, cũng đều kích động đi lên phía trước nói. Thực sự là lo lắng chết chúng ta, cũng còn tốt Kỷ tỷ, Trương ca các ngươi đều trở về. Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nhìn bọn họ, phẫn nộ nói. Các ngươi chính là lo lắng chúng ta như thế, không chỉ để người ngoài tiến vào trong nhà ta, còn vứt đệ đệ ta ở trong phòng chứa củi, này chính là các ngươi lo lắng. Chuyện này làm sao có thể? Trần Đông nhất thời lấy làm kinh hãi, đồng thời phảng phất như lúc này mới nhìn thấy Kỷ Linh trong lồng ngực Kỷ Nhã Hinh, giật mình nói. Kỷ Linh huynh đệ hắn là làm sao? Hai ngày trước ta giúp hắn thu dọn một hồi, cho hắn ăn mấy hạt liệu thương đan, lúc này mới hai ngày không về mà thôi, Kỷ Linh huynh đệ làm sao biến thành như vậy? Ngươi còn nói. Kỷ Nhã Hinh phẫn nộ nói. Tại sao thời điểm ta tìm tới hắn, hắn ở trong phòng chứa củi? Không thể. Trần Đông một mặt kiên quyết nói. Các ngươi đi rồi, Kỷ Linh huynh đệ vẫn ở trong xương phòng của mình, ta làm sao sẽ đưa hắn đến phòng chứa củi, cảm tình của chúng ta cùng Kỷ Linh huynh đệ, ngươi cũng biết, chúng ta làm sao cũng sẽ không hại Kỷ Linh huynh đệ này có phải là, có hiểu lầm gì đó không? Đúng, mấy người khác cũng đều nói, chúng ta cùng Kỷ Linh huynh đệ đều là huynh đệ sinh tử, làm sao có khả năng như vậy với hắn? Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nói, chẳng lẽ là ta oan uổng các ngươi? Tuy trong thanh âm của nàng mang theo lạnh lẽo, nhưng tức giận yếu bớt rất nhiều, tựa hồ cũng hoài nghi chuyện đã xảy ra. Từ khi Kỷ Linh bị thương, đám người Trần Đông vẫn đối với hắn vô cùng chăm sóc, lại tìm luyện dược sư cho hắn, vay tiền cho mình, những ngày qua trả giá cũng không ít, cho nên nàng mới sẽ ở trước khi đi Xích Phong Sơn Mạch, giao đệ đệ cho đám người Trần Đông chăm sóc, chính là tin tưởng đám người Trần Đông, lấy bọn họ trước đó diễn xuất, căn bản không giống như sẽ đối với đệ đệ nhẫn tâm như vậy. Chỉ là hết thảy trước mắt, làm cho nàng lại không thể tin được đám người Trần Đông vô tội. Lập tức chỉ vào đại hán khôi ngô kia nói. Vậy người này lại là chuyện gì xảy ra? Chiêm nhị vĩ, ngươi làm sao thành như vậy? Tựa hồ lúc này Trần Đông mới nhìn thấy đại hán khôi ngô, nhất thời giật mình nói. Trần Đông, đừng con mẹ nó giả vờ giả vịt, ngươi nói rõ ràng cho lão tử. Đại hán khôi ngô gian nan bò lên, phẫn nộ nói. Ngươi còn bảo ta tới nói rõ ràng, đình viện này là Trần Đông ngươi mua, tại sao hiện tại mấy người này nói với ta đình viện này là của bọn họ? Trần Đông ngươi cũng nghe được. Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nhìn hắn. Trần Đông thở dài nói. Kỷ tỷ, chuyện này đúng là sự thật. Ngươi cũng biết, chúng ta vì trị thương thế cho Kỷ Linh huynh đệ, khắp nơi bôn ba, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều. Nhìn thấy ngươi cùng Trương ca vẫn đang vì chủ tiền mà khổ não, làm huynh đệ chúng ta cũng thật quá khó khăn. Lúc ngươi đi không phải giao đình viện cho ta trông giữ sao? Ta thấy trong đình viện này có một phòng không, vì lẽ đó nghĩ, có nên cho thuê gian phòng kia đi, đổi ít tiền hay không, như thế sẽ giảm bớt một chút áp lực. Vì lẽ đó liền cho Chiêm nhị vĩ thuê gian phòng này. Nói đến đây, trên mặt đám người Trần Đông nhất thời lộ ra từng trận chua xót. Trong đình viện, Trần Đông hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiêm nhị vĩ, nói với Kỷ Nhã Hinh. Kỷ tỷ, Trương ca, Chiêm nhị vĩ này vừa nãy có phải đắc tội các ngươi hay không? Ngươi nói với ta, vừa vặn hắn tiền còn không cho ta, nếu hắn dám đắc tội các ngươi, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Vậy sao ngươi ngay cả phòng của đệ đệ ta cũng cho thuê? Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nói. Cho thuê gian phòng của Kỷ Linh huynh đệ. Không có. Trần Đông vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Kỷ tỷ, đến cùng là ai nói cho ngươi việc này? Căn bản không có, ta làm sao sẽ cho thuê phòng của Kỷ Linh huynh đệ? Ta làm người ngươi rất rõ ràng, coi như mình không có chỗ ở, cũng sẽ không cho thuê phòng của Kỷ Linh huynh đệ. Trần Đông một mặt vô tội, tựa hồ bị lời này của Kỷ Nhã Hinh làm cho bối rối, một mặt mê hoặc. Trần Đông, con mẹ nó cho má. Rõ ràng là ngươi nói cho ta cùng bằng hữu của ta, gian phòng này cũng không, cùng cho thuê. Đại hán khôi ngô trừng lớn hai mắt, phẫn nộ nói.

sau một khắc chật vật ngã nhào trên đất, một mặt sợ hãi nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế. Đều cút đi. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Mới tới hỗn loạn chi thành, hắn cũng không muốn giết người. Đám người Trần Đông phẫn nộ sợ hãi nhìn Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, gương mặt vạn vẹo biến hình, tràn ngập oán độc. Đột nhiên, hắn cười lớn. Để chúng ta lăn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này căn bản không phải nhà ngươi, ngươi có tư cách gì để chúng ta lăn? Ta để cho các ngươi lăn, có thể đi. Kỷ Nhã Hinh lạnh giọng nói. Ngươi, một số kỹ nữ mà thôi, lại tin tưởng hai người ngoài, có phải cho rằng kéo được cao thủ liền có thể đá chúng ta đi? Nào có đơn giản như vậy, ngày hôm nay người nên lăn hẳn là các ngươi. Khuôn mặt Trần Đông dữ tợn, cười to nói. Kỷ Nhã Hinh sắc mặt đỏ lên, tức giận nói. Trần Đông ngươi nói cái gì, đây là nhà của ta, hiện tại ta để cho các ngươi lăn, lẽ nào các ngươi không nghe, có tin ta gọi hỗn loạn chi thành hộ vệ tới hay không, lén xông vào nhà dân, đó là tội lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gọi ngươi có gan liền gọi. Trần Đông ánh mắt âm lạnh. Ngươi không gọi, ta giúp ngươi gọi. Dứt tiếng, hắn trực tiếp giơ tay nổ ra một quyền. Ầm ầm, quyền uy đáng sợ ở trên bầu trời nổ tung, ầm ầm nổ vang. Đồng thời khuấy lên huyền khí gợn sóng kịch liệt, xa xa bao phủ mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Đông nhất thời cười lạnh nói. Kỷ Nhã Hinh, ngươi cùng đệ đệ ngươi có nợ không trả, chúng ta đến đây đòi nợ. Các ngươi lại dám động thủ với chúng ta, hành vi coi trời bằng vung bực này. Hãy để hộ vệ quân đến vì chúng ta đòi cái công đạo. Sắc mặt của Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh nhất thời biến đổi. Mà đúng lúc này, ở ngoài đình viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ĩ, một đám hộ vệ thân xuyên giáp sắt màu đen, cả người tỏa ra khí tức bạo ngược xông vào. Vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì? Là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hắc giáp quân đầu lĩnh thân thể cao to, khôi ngô, gương mặt lạnh lùng như sắt đá, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ bạo ngược, tiếng nói như kim thiết giao kích, leng keng vang vọng. Hắn lạnh lùng quét mọi người ở đây một vòng, ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình. Sát khí thật đáng sợ. Mí mắt của Diệp Huyền hơi nhảy một cái, hắc giáp quân trước mặt nhảy vào phủ đệ này, đại đa số tu vi đều là bát giai nhất trọng, mà người đầu lĩnh là cao tới bát giai nhị trọng. Những này cũng không tính là cái gì, then chốt là sát khí trên người bọn họ, nồng nặc đến cực điểm. Đặc biệt người đầu lĩnh, cả người như từ trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, để người nhìn một chút, liền tâm sinh hàn khí. Cũng không biết quần hộ vệ này là hỗn loạn chi thành từ nơi nào tìm đến. Đại nhân, là thuộc hạ tìm đại nhân có việc. Trần Đông không chờ Kỷ Nhã Hinh nói chuyện, vội vàng xông lên trước cung kính thi lễ một cái nói. Tại hạ Trần Đông, mấy vị này là huynh đệ của tại hạ, chủ nhân đình viện này thiếu nợ chúng ta không ít huyền thạch. Chúng ta hôm nay đến đây vốn là vì đòi lại tiền nợ, ai biết mấy người chủ hộ không những không trả nợ, trái lại còn tìm cao thủ đến, đối với ra tay đánh chúng ta, làm huynh đệ chúng ta bị thương nặng, bất đắc dĩ mới đưa tới chư vị đại nhân. Kính xin chư vị đại nhân vì bọn ta giữ gìn lẽ phải. Hắc giáp quân lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Kỷ Nhã Hinh. Có việc này không? Kỷ Nhã Hinh liền nói. Mấy vị đại nhân, sự tình không phải như vậy, mấy người này lén xông vào nhà dân, còn muốn ra tay với chúng ta bất đắc dĩ mới giáng trả. Đại nhân, đối phương đã có cao thủ, chúng ta sao dám tự bôi xấu chủ động ra tay? Vốn là bọn họ muốn quỵt nợ. Trần Đông không chờ Kỷ Nhã Hinh nói hết lời, lập tức từ trên người lấy ra mấy chiếc thẻ ngọc, tiến lên phía trước nói. Chư vị đại nhân, đây là giấy nợ của chủ hộ Kỷ Nhã Hinh cùng đệ đệ Kỷ Linh thiếu nợ chúng ta, kính xin mấy vị đại nhân vì bọn ta giữ gìn lẽ phải. Hộ vệ thủ lĩnh dùng huyền thức quét một hồi, lạnh lùng liếc nhìn đám người Kỷ Nhã Hinh, sau đó trực tiếp lạnh như băng nói. Mang mấy người bọn hắn đi. Phía sau hắn vài tên hắc giáp quân lập tức khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đi lên trước, muốn chụp vào đám người Kỷ Nhã Hinh. Đại nhân, sự tình không phải như vậy. Kỷ Nhã Hinh vội vàng mở miệng nói, trong lòng vô cùng nóng nảy, hỗn loạn chi thành hắc giáp quân cực kỳ đáng sợ, một khi bị bọn họ mang về thiên lao của hỗn loạn chi thành, vậy mình thật là có khẩu mặc biện, không tội cũng sẽ lột một lớp da. Huống chi đệ đệ mình hiện tại hôn mê bất tỉnh, một tuần không có chăm sóc, một khi mình và trượng phu bị tóm vào thiên lao, không ai chăm sóc đệ đệ tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mặc kệ chuyện đã xảy ra là thế nào, mấy người các ngươi vô cớ ở hỗn loạn chi thành hại người, cũng phải đi theo ta một chuyến. Đầu lĩnh hắc giáp quân kia lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Ở dưới tiếng nói của hắn, lúc này mấy tên hắc giáp quân khác lạnh lùng đánh về phía Kỷ Nhã Hinh cùng đám người Diệp Huyền. Đây chính là hỗn loạn chi thành hắc giáp quân, không phân tốt xấu, thị phi rõ ràng sao? Diệp Huyền vẫn không có mở miệng, lúc này lại đột nhiên lạnh lùng nói. Một luồng khí thế đáng sợ ở trong đình viện bao phủ ra, trên người Huyết Kiếm Vũ Đế thả ra một luồng lực lượng đáng sợ, chặn lại vài tên hắc giáp quân ra tay. Vài tên hắc giáp quân kia ánh mắt lạnh lùng, Trên người hiện lên một tia sát khí, nỗ lực tránh thoát huyết kiếm vũ đế ràng buộc, nhưng phát hiện mình ở dưới nguồn lực lượng này dĩ nhiên nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, từng cái hoàn toàn biến sắc. Trần Đông thấy thế, trong lòng nhất thời không nhịn được đại hỉ, nhưng trên mặt mang theo phẫn nộ quát lên. Các ngươi lại dám ra tay với Hắc Giáp Quân đại nhân, thật là coi trời bằng vung, mấy vị đại nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, mấy người bọn hắn bá đạo hung hăng cỡ nào, kính xin mấy vị đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trong lòng hắn mừng như điên, chuyện này quả thật là quá tốt rồi, hai người này lại dám động thủ với Hắc Giáp Quân, lần này coi như là Thiên Vương lão tử cũng cứu không được bọn họ. Lúc này Hắc Giáp Quân đầu lĩnh sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng hắn không hề động thủ, bởi vì hắn có thể cảm thụ được uy thế của huyết kiếm vũ đế đáng sợ. Mấy tên thủ hạ của hắn đều giống như mình, xuất từ đấu vũ tràng, trải qua vô số máu tanh chém giết, lúc này mới có thể gia nhập Hắc Giáp Quân. Nhưng hôm nay mấy tên thủ hạ của mình, dĩ nhiên ở dưới uy thế của đối phương không thể động đậy, điều này nói rõ đối phương chí ít cũng là vũ hoàng tam trọng, coi như là mình đi tới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có điều ở hỗn loạn chi thành, Hắc Giáp Quân thủ lĩnh này vốn không có gì lo sợ, hắn cứ thế đứng trong đình viện, ánh mắt lạnh lẽo nói. Các ngươi biết ở hỗn loạn chi thành động thủ với Hắc Giáp Quân, hậu quả ra sao không? Mấy vị đại nhân, bọn họ mới tới hỗn loạn chi thành, vì lẽ đó không hiểu quy củ. Kính xin mấy vị đại nhân thứ lỗi. Lúc này Kỷ Nhã Hinh đã một mặt kinh hoàng, vội vàng lo lắng giải thích, đồng thời liên tiếp nháy mắt với Diệp Huyền. Mới tới hỗn loạn chi thành liền có thể tùy tiện động thủ với Hắc Giáp Quân ta. Hắc Giáp Quân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Diệp Huyền khoát tay chặn lại, huyết kiếm vũ đế ngay lập thu uy thế về, cung kính lùi ở một bên, sau đó Diệp Huyền nhìn Hắc Giáp Quân thủ lĩnh chắp tay nói. Vị đại nhân này, chúng ta cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là nhìn thấy các đại nhân chỉ tin lời nói của một bên, cho nên muốn có cơ hội khiếu nại, nếu như có gì mạo phạm, kính xin vị đại nhân này thứ lỗi. Hắc Giáp Quân thủ lĩnh kia thấy cảnh này chân mày cau lại, lúc trước huyết kiếm vũ đế triển lộ ra thực lực đã để hắn hoảng sợ, nhưng một cường giả như thế, ở trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên cung kính như thế, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi âm thầm lẫm liệt. Tuy Hắc Giáp Quân ở hỗn loạn chi thành căn bản không có gì lo sợ, nhưng cũng phải xem đối tượng, nếu vì một chút việc nhỏ mà đắc tội cao thủ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này hắn lạnh lùng nói. Ngươi nói chúng ta nghe tin lời của một bên. Tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội khiếu nại, ngươi muốn nói cái gì? Vị đại nhân này. Diệp Huyền không chút hoang mang chắp tay nói. Nơi đây là phủ đệ của bằng hữu ta, ta nghĩ đại nhân vừa tra liền có thể tra được, vừa nãy mấy người bọn hắn lén xông vào nhà dân. Đồng thời muốn động thủ với chúng ta vạn bất đắc dĩ, mới tiến hành phản kháng, lúc này mới không cẩn thận tổn thương bọn họ, đây mới là chân tướng của toàn bộ sự việc, kính xin mấy vị đại nhân minh giám, tại hạ nơi này. Ngươi nói láo. Trần Đông ngay lập tức đánh gãy Diệp Huyền, phẫn nộ gọi lên. Mấy vị đại nhân, bọn họ vốn là nói bậy, các đại nhân ngươi ngẫm lại, nơi đây là phủ đệ của bọn họ, chúng ta đều là người địa phương của hỗn loạn chi thành, làm sao ngay cả điểm ấy quy củ cũng không hiểu. Chuyện này hoàn toàn là bởi vì chủ nhân tòa phủ đệ này thiếu nợ chúng ta tiền, vẫn không trả, chúng ta không có cách nào mới đi vào đòi. Ai biết những người này không những không muốn trả tiền, còn để chúng ta lăn, chúng ta không muốn đi, bọn họ liền trực tiếp động thủ. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đưa tới mấy vị đại nhân, kính xin mấy vị đại nhân vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Hắc Giáp Quân thủ lĩnh kia hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, vậy thì cùng theo ta đi Thiên Lao một chuyến đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói. Vị đại nhân này, tại hạ có chứng cứ. Hắc Giáp Quân thủ lĩnh kia nghi hoặc nhìn Diệp Huyền nói. Người đã có chứng cứ, tại sao không sớm lấy ra? Tại hạ vừa nãy chính là chuẩn bị lấy chứng cứ, chỉ là bị hắn đánh gãy. Nói xong Diệp Huyền lấy ra một thủy tinh cầu, đánh vào một luồng huyền nguyên. Chỉ thấy một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt của mọi người, chính là hình ảnh Trần Đông cùng bọn họ trò chuyện. Trần Đông nhìn thấy Diệp Huyền lấy ra quả cầu thủy tinh, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên ghi lại hình ảnh lúc trước, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một tia kinh hoàng. Chỉ thấy trong quả cầu thủy tinh, Kỷ Nhã Hinh đang thần tình phẫn nộ cùng Trần Đông nói gì đó, mà vẻ mặt Trần Đông nguyên bản ấm áp lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, căm tức nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó hắn lấy ra quạt giấy, mang theo mấy người dưới trướng hung hãn ra tay với Diệp Huyền, tiếp theo chính là huyết kiếm vũ đế bất đắc dĩ hoàn thủ. Mà đến nơi này, hình ảnh trong quả cầu thủy tinh lập tức biến mất, hiển nhiên là ghi chép kết thúc. Diệp Huyền thu hồi quả cầu thủy tinh, nhìn Hắc Giáp Quân thủ lĩnh cung kính nói. Mấy vị đại nhân, vừa nãy là ai động thủ trước, ta nghĩ mấy vị đại nhân cũng đều nhìn thấy. Mấy người các ngươi còn có lời gì muốn nói? Hắc Giáp Quân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn đám người Trần Đông. Sắc mặt của Trần Đông tái nhợt, thân thể run cầm cập, Diệp Huyền đã nắm ra chứng cứ, bọn họ còn có lời gì có thể phản bác. Tuy hắn rất muốn nói quả cầu thủy tinh của Diệp Huyền là giả, Thế nhưng hắn biết, chuyện này căn bản không ai tin. Mấy vị đại nhân, vừa nãy xác thực là chúng ta động thủ trước, cái kia cũng là bởi vì bọn họ không muốn trả tiền, chúng ta bị bất đắc dĩ mới như vậy. Trần Đông làm cuối cùng dãy giụa. Mấy vị đại nhân, sự thực căn bản không phải như vậy, hơn nữa chúng ta còn có một nhân chứng. Diệp Huyền nhìn về phía Chiêm Nhị Vĩ trọng thương. Chiêm Nhị Vĩ, nếu ngươi nói ra chân tướng, chuyện ngươi lén xông vào nhà dân, hôm nay liền bỏ qua. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Ánh mắt của hắn bình thản lành lạnh, không mang theo một tia cảm tình. Chiêm Nhị Vĩ, ngươi cần nghĩ cho rõ lại nói, sự thực đến cùng là thế nào? Chớ để cho một ít người lợi dụng, bằng không ngươi hẳn phải biết hậu quả. Trần Đông cũng bận bịu gầm lên, đem hai chữ cuối cùng cắn đến vô cùng nặng. Sắc mặt Chiêm Nhị Vĩ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp Huyền, đem chuyện lúc trước, đầu đuôi giảng giải ra. Đám người Trần Đông, hắn hiểu rất rõ, chỉ là vài tên côn đồ các ké ở hỗn loạn chi thành, đắc tội bọn họ, xác thực sẽ có một ít phiền toái nhỏ, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Nhưng Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế không rõ lai lịch, lại làm cho hắn từ sâu trong nội tâm, có một luồng hoảng sợ. Hỗn loạn chi thành nhìn như công chứng, nói cho cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, mấy tên côn đồ Trần Đông này, thực lực kém quá xa. Chiêm Nhị Vĩ lời chứng vừa ra, trực tiếp xác minh Diệp Huyền giải thích. Chuyện đến nước này, sự tình đã quá rõ ràng, đám người Diệp Huyền vừa có chứng cứ, lại có nhân chứng, Trần Đông sớm đã vô lực phản bác. Nếu như đối phương thật sự nợ các ngươi tiền không trả, các ngươi hoàn toàn có thể đi hỗn loạn chi thành chấp pháp điện khiếu nại, thế nhưng các ngươi lại lén xông vào nhà dân, đồng thời còn động thủ với chủ nhân, phải bị tội gì? Hắc giáp quân thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Đông, chợt vung tay lên. Người đến, mang mấy người này đi cho ta. Vài tên hắc giáp quân lập tức khí thế hùng hổ đi lên. Nhìn thấy vài tên hắc giáp quân ánh mắt lạnh như băng, mấy người Trần Đông đều trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh, biết sự tình không ổn, bọn họ vội vàng nhìn Kỷ Nhã Hinh nói. Kỷ tỷ, chúng ta sai rồi, nể tình chúng ta giúp ngươi cùng Kỷ Linh huynh đệ nhiều như vậy, bỏ qua cho chúng ta đi. Đúng đấy, Kỷ tỷ, nể tình chúng ta giúp Kỷ Linh huynh đệ nhiều như vậy, ngươi cho chúng ta một cơ hội. Mấy người phía sau Trần Đông tất cả đều kinh hoàng gọi lên. Diệp thiếu, nghe được thanh âm thê thảm của đám người Trần Đông. Trong lòng Kỷ Nhã Hinh không nhịn được mềm nhũn, nhìn về phía Diệp Huyền. Chỉ là ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, không có nửa phần biểu thị. Cuối cùng, đám người Trần Đông bị vài tên hắc giáp quân bắt, đồng thời mang ra đình viện. Đa tạ vị đại nhân này công bằng xử lý. Diệp Huyền nhìn hắc giáp quân thủ lĩnh chắp tay. Hắc giáp quân thủ lĩnh kia sâu sắc liếc nhìn Diệp Huyền, lúc này mới nói. Đây là chức trách của tại hạ. Sau khi hắc giáp quân rời đi, Chiêm Nhị Vĩ cũng thu thập xong hành lý của mình và bạn hắn. Chật vật đi ra đình viện, Diệp Huyền thì đi tới bên người Kỷ Linh hôn mê, huyền thức rót vào trong cơ thể hắn, vừa nhìn, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trực tiếp cười lạnh nói. Kỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi còn muốn vì mấy người bọn hắn cầu xin. Kỷ Nhã Hinh thở dài nói, tuy đám người Trần Đông lần này làm quá đáng một chút, thế nhưng trước bọn họ đối với đệ đệ ta vẫn luôn rất chăm sóc, hơn nữa trước ở chỗ Hoàng Nhất Mẫn đại sư xem bệnh, bọn họ cũng lót rất nhiều huyền thạch, vì lẽ đó, lót rất nhiều huyền thạch. Diệp Huyền đứng lên, lạnh nhạt nói, nếu như ta không đoán sai, sở dĩ đệ đệ ngươi trúng độc, cùng Trần Đông còn có Hoàng Nhất Mẫn đại sư gì kia không tránh khỏi có quan hệ. Cái gì? Diệp thiếu ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền vừa nói, Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh tất cả đều khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì lệnh đệ chúng căn bản không phải thận độc. Diệp Huyền nhận biết tình huống trong cơ thể Kỷ Linh, thản nhiên nói. Cái gì? Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh khó có thể tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Nhất Mẫn đại sư rõ ràng nói đệ đệ ta trúng chính thận độc. Hơn nữa lúc đệ đệ ta trở lại, cả người đã sắp không xong. Là Hoàng Nhất Mẫn đại sư kia cứu đệ đệ ta trở về. Tuy đệ đệ ta vẫn nằm ở trong hôn mê, thế nhưng thân thể từng bước ổn định lại. Hơn nữa trước đó Diệp thiếu ngươi cũng đã nói bộc vũ hoa xác thực có thể giải trừ thận độc. Làm sao? Kỷ Nhã Hinh có chút nói năng lộn xộn, đầy mặt không thể tin được. Bộc vũ hoa xác thực có thể giải trừ thận độc, thế nhưng đệ đệ ngươi chúng cũng không phải thận độc, nếu như ta không đoán sai, hẳn là chúng một loại mê hồn tán. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ nói. Mê hồn tán. Kỷ Nhã Hinh cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nếu như là mê hồn tán, tại sao Hoàng Nhất Mẫn đại sư bảo chúng ta đi, Xích Phong Sơn Mạch tìm kiếm bộc vũ hoa? Vậy ngươi liền phải hỏi hắn. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Có điều ta phỏng chừng là Hoàng Nhất Mẫn kia cần bộc vũ hoa. Bởi vì bộc vũ hoa ngoại trừ có thể giải trừ độc tố, còn nắm giữ công hiệu ngưng tụ huyền thức, tăng lên cường độ huyền thức mà các ngươi trước cũng nói, Hoàng Nhất Mẫn kia là một luyện dược sư thất giai đỉnh phong, như vậy hắn cần bộc vũ hoa bát giai cũng rất dễ dàng nói thông. Lúc này Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh đã hoàn toàn ngây người, thực sự là Diệp Huyền nói quá mức kinh người, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, càng làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là, bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nhọc nhằn khổ sở tìm Bộc Vũ Hoa, dĩ nhiên căn bản vô dụng, chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh hoàn toàn rối loạn tay chân. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, Kỷ Nhã Hinh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp thiếu, ngươi là làm sao biết đệ đệ ta chúng chính là mê hồn tán? Bởi vì ta cũng là một tên luyện dược sư. Diệp Huyền mỉm cười nói. Diệp thiếu ngươi là luyện dược sư. Ánh mắt của Kỷ Nhã Hinh đột nhiên sáng ngời, phảng phất như một người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng, gấp gáp hỏi. Vậy Diệp thiếu ngươi có thể? Diệp Huyền biết Kỷ Nhã Hinh muốn nói điều gì, khoát tay chặn lại, ngay lập tức chặn lại lời Kỷ Nhã Hinh muốn nói. Các ngươi yên tâm, độc trên người đệ đệ ngươi ta có thể giải, có điều cần một quãng thời gian. Diệp Huyền nói hết lời, lại một lần nữa để huyền thức thẩm thấu vào trong thân thể Kỷ Linh. Mặc dù hắn biết Kỷ Linh trúng độc gì, nhưng nội dung độc tố cụ thể còn không rõ ràng lắm. Muốn giải độc, nhất định phải phân tích mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Một phút sau, Diệp Huyền đối với độc trên người Kỷ Linh căn bản hiểu rõ ràng. Ở dưới ánh mắt căng thẳng của Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh, Diệp Huyền trực tiếp lấy ra một lò luyện đan, ở trong đình viện luyện chế. Một ngọn lửa nóng rực xuất hiện ở trong tay Diệp Huyền, mang theo tím nhạt ôn nhu thiêu đốt, dưới đáy lò luyện đan. Các loại linh dược cùng vật liệu bị Diệp Huyền nhanh chóng tập trung vào trong lò luyện đan, ước chừng sau một nén nhang, một mùi thơm từ trong lò luyện đan tỏ khắp, hóa thành một đạo tường vân, ở trong đình viện thật lâu không tiêu tan. Được rồi, cho đệ đệ ngươi dùng đan dược này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một lúc sau hắn sẽ tỉnh lại. Kỷ Nhã Hinh có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền truyền đưa đan dược, trong lòng kinh nghi bất định, chỉ cần viên thuốc này là có thể. Nàng cùng trượng phu vì bệnh của đệ đệ, có thể nói phiền thấu tâm. Không biết nghĩ qua bao nhiêu biện pháp, nhưng không có tác dụng, vừa nãy Diệp thiếu tùy tiện luyện chế một nén nhang thời gian liền luyện chế ra đan dược, thật có thể chữa khỏi bệnh của đệ đệ. Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng Kỷ Nhã Hinh vẫn cho đệ đệ dùng. Đan dược vào miệng tức hóa, vẻn vẹn mấy hô hấp sau, lông mày của Kỷ Linh hơi động, sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh, hai mắt Kỷ Linh đóng chặt một năm, dĩ nhiên mê man mở ra. Ta đây là... Hắn nỉ non mở miệng, vẻ mặt mê man. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở trên người Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, anh rể, các ngươi đây là... Đệ đệ, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Kỷ Nhã Hinh đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trực tiếp nằm nhoài ở trên người Kỷ Linh gào khóc lên. Đệ đệ hôn mê hơn một năm rốt cục thức tỉnh, tình cảm trong lòng Kỷ Nhã Hinh, giờ khắc này cũng không còn cách nào ức chế. Kỷ Linh mê man ôm Kỷ Nhã Hinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau một canh giờ... Đám người Diệp Huyền đã dàn xếp được chỗ ở của mình, mà Kỷ Linh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Kỷ Linh đa tạ hai vị ân nhân cứu mạng. Trong chủ sảnh, Kỷ Linh quỳ một chân trên đất, nhìn Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế cảm kích nói. Vừa nãy hắn từ chỗ tỷ tỷ cùng anh rể đã biết đầu đuôi sự tình, nguyên lai trong một năm mình hôn mê, trong nhà dĩ nhiên phát sinh đại sự như vậy. Nếu như không phải Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế hỗ trợ, tỷ tỷ cùng anh rể của hắn cũng đã vẫn lạc ở Xích Phong Sơn Mạch. Ngươi muốn cảm tạ hẳn là tỷ tỷ cùng anh rể của ngươi, tỷ tỷ cùng anh rể của ngươi ở trong khoảng thời gian ngươi hôn mê này, bị người lừa gạt rất thảm, gia nghiệp cũng suýt chút nữa không còn. Trên mặt Kỷ Linh lộ ra vẻ giận dữ, cắn răng nói. Diệp thiếu, chuyện này ta đã biết rồi, đám khốn kiếp Trần Đông kia, ban đầu ta liền cảm thấy không đúng, không nghĩ tới vẫn là bọn họ làm, còn có Hoàng Nhất Mẫn kia, sau này ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt Kỷ Linh lạnh lẽo nói, tuy thanh âm không lớn. Nhưng trong con ngươi tỏa ra một luồng ánh sáng làm người ta sợ hãi, phảng phất như dã lang tập trung con mồi. Diệp Huyền có thể thấy, Kỷ Linh này cũng là kẻ hung hãn, coi như đám bạn kia của hắn có thể từ trong thiên lao sống sót đi ra, sau đó cũng phải xui xẻo rồi. Đúng rồi, Diệp thiếu, trước ngươi không phải muốn biết một ít sự tình của hỗn loạn chi thành sao? Đệ đệ ta ở phương diện này biết đến tương đối nhiều, ngươi có thể hỏi hắn. Lúc này Kỷ Nhã Hinh ở một bên nói. Hai vị ân nhân cứ việc nói. Tỷ tỷ, anh rể thậm chí mạng của ta đều là hai vị ân nhân cứu, chỉ cần Kỷ Linh ta có thể giúp, tuyệt không chối từ. Kỷ Linh cao giọng nói. Diệp Huyền trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Các ngươi đã đoán được, hai chúng ta tới hỗn loạn chi thành kỳ thực là có mục đích. Chúng ta có một người bạn ở gần 2 năm trước bị bán tới hỗn loạn chi thành. Lần này chúng ta tới mục đích chính là vì cứu hắn. Không biết ngươi có thể tìm tới hắn hay không? 2 năm trước bán vào hỗn loạn chi thành. Kỷ Linh nghĩ một hồi nói. Diệp thiếu, nghề buôn bán nô lệ này, ở hỗn loạn chi thành kỳ thực thuộc về bán công khai, nói cách khác, vừa không hợp pháp, cũng không trái pháp luật, Bởi vậy con đường khá bí ẩn, hơn nữa phương pháp cũng rất nhiều. Người nói cho ta biết trước vị bằng hữu kia của ngươi tên gì, thực lực ra sao, ta có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, chỉ cần là con đường bình thường tiến vào, ta có thể hỏi thăm được. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ nói. Hắn gọi Hoàng Phủ Tú Minh, thực lực sao, là một Vũ Hoàng Tam Trọng Đỉnh Phong, đồng thời là một Luyện Hồn Sư Thất Giai Đỉnh Phong. Vũ Hoàng Tam Trọng Đỉnh Phong, Luyện Hồn Sư Thất Giai Đỉnh Phong. Kỷ Linh, Kỷ Nhã Hinh, Trương Hữu Minh đều giật mình, vẻ mặt hoảng sợ. Cường giả này ở Hỗn Loạn Chi Thành cũng sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ, bằng hữu của Diệp Thiếu đến tột cùng là có lai lịch gì. Mà sau khi hết khiếp sợ, lông mày của Kỷ Linh lại nhíu chặt. Diệp Huyền lên tiếng nói. Làm sao, có vấn đề sao? Kỷ Linh ngưng tiếng nói. Diệp Thiếu, nếu như bằng hữu của ngươi chỉ là Vũ Hoàng Tam Trọng Đỉnh Phong, nhân vật như vậy, ta có 100% tự tin có thể tìm tới, nhưng hắn vẫn là một Luyện Hồn Sư Thất Giai Đỉnh Phong, vậy thì có chút nguy hiểm. Nói như thế nào? Là như vậy. Kỷ Linh giải thích, ở Hỗn Loạn Chi Thành, Luyện Hồn Sư, Luyện Dược Sư địa vị đều vô cùng cao thượng, hầu như mỗi thế lực đều sẽ tranh cướp giật, lý do là giá trị bản thân của bọn họ đều rất cao, mà Luyện Hồn Sư Thất Giai Đỉnh Phong như bằng hữu của Diệp Thiếu ngươi, càng là thịt trong mắt các thế lực lớn, bởi vậy mặc kệ là thế lực nào được, đều sẽ ẩn giấu vô cùng tốt, vì lẽ đó tìm kiếm cũng sẽ có một ít độ khó. Không biết Diệp Thiếu ngươi có biết bằng hữu kia là từ con đường nào tiến vào hay không? Nếu như biết con đường, tìm lên sẽ dễ dàng một chút. Diệp Huyền nghĩ chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Không sợ nói cho các ngươi, hắn hẳn là bị Vô Lượng Sơn bán vào Hỗn Loạn Chi Thành. Vô Lượng Sơn, danh tự này vừa ra, ba người Kỷ Linh lại trợn mắt ngoác mồm. Đại lục bảy đại tông môn hàng đầu, bọn họ sinh ra ở Hỗn Loạn Chi Thành đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nếu như là Vô Lượng Sơn đưa tới, như vậy độ khó sẽ càng cao. Kỷ Linh hít vào một ngụm khí lạnh nói. Theo ta được biết, Vô Lượng Sơn ở Hỗn Loạn Chi Thành cũng có một chú điểm, chuyên môn tiến hành buôn bán nô lệ, mà nô lệ cao cấp của bọn họ bình thường sẽ không bán ra ở trên thị trường, cũng sẽ không tiến vào sàn đấu giá, mà trực tiếp cùng thế lực hàng đầu của Hỗn Loạn Chi Thành hợp tác, có con đường riêng của mình. Vô Lượng Sơn ở Hỗn Loạn Chi Thành tiến hành giao dịch nô lệ. Diệp Huyền có chút giật mình nói. Không sai. Kỷ Linh gật đầu nói. Vô Lượng Sơn cùng ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành chúng ta đều có hợp tác. Có điều chuyện này người biết không nhiều, như vậy Diệp Thiếu, ta trước tiên đi điều tra một chút, có khả năng cần mấy ngày, người chờ tin tức của ta. Có thể. Diệp Huyền gật gù. Mấy ngày sau, Diệp Huyền không bước chân ra khỏi cửa, vẫn chờ ở trong đình viện Kỷ Gia, tiến hành xây dựng thêm cùng tăng cường trận pháp trong đình viện Kỷ Gia. Mà Huyết Kiếm Vũ Đế trong lúc rảnh rỗi, thì giáo dục Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh một hồi. Hai người như nhặt được chân bảo, mất ăn mất ngủ khổ tu. Mà Diệp Huyền cũng thời khắc quan tâm Kỷ Linh. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, Kỷ Linh không có thu hoạch gì. Ngày này Kỷ Linh lần thứ hai về đến nhà, ngay lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyền. Như thế nào, có kết quả sao? Kỷ Linh gật đầu nói. Diệp Thiếu, ta đã hỏi thăm được, hơn một năm trước Vô Lượng Sơn, ở Hỗn Loạn Chi Thành xác thực bán ra một luyện hồn sư cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Hoàng Phủ Tú Minh. Diệp Huyền biểu hiện chấn động, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hai ngày nay hắn ở chỗ này chờ tin tức, vẫn không có tin tức gì truyền đến, trong lòng cũng lo lắng Hoàng Phủ Tú Minh có phải là thật bị bán đến Hỗn Loạn Chi Thành, hay không, hay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Bây giờ nghe được Kỷ Linh nói, trái tim Diệp Huyền ngay lập tức định lại. Nếu ở hơn một năm trước Vô Lượng Sơn xác thực bán ra một tên luyện hồn sư mạnh mẽ, như vậy người này 89/10 chính là Hoàng Phủ Tú Minh, cõi đời này cũng không có nhiều luyện hồn sư mạnh mẽ, như vậy sẽ bị Vô Lượng Sơn bán làm nô lệ. Vậy ngươi biết hắn bị bán đến thế lực nào không? Diệp Huyền ngưng thanh hỏi. Kỷ Linh lắc đầu nói. Diệp Thiếu, bán ra người này, Vô Lượng Sơn làm vô cùng bí ẩn, căn bản không có thông qua bất kỳ tổ chức nào, bởi vậy ta chỉ hỏi thăm được có một người như thế, nhưng đến tột cùng là bị Vô Lượng Sơn bán đến thế lực nào, ta tạm thời vẫn không có hỏi thăm được. Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể hỏi thăm được tình huống cụ thể? Chỉ biết Hoàng Phủ Tú Minh bị bán, nhưng lại không biết hắn bị bán đi nơi nào. Như vậy đối với Diệp Huyền mà nói vẫn không có ý nghĩa gì. Kỷ Linh thở dài nói. E sợ rất khó, loại giao dịch ngầm này, trừ khi có người biết nội tình, bằng không chỉ từ ngoại bộ hỏi thăm, trên căn bản sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa nếu hỏi thăm quá nhiều lần, ta sợ sẽ bị cường giả của Vô Lượng Sơn đóng quân ở Hỗn Loạn Chi Thành phát hiện. Diệp Huyền khẽ cau mày. Nếu như bị Vô Lượng Sơn phát hiện, e là độ khó cứu viện sẽ tăng lên không ít, hơn nữa Hoàng Phủ Tú Minh an nguy cũng sẽ gặp phải vấn đề. Lúc này Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên đột nhiên hỏi. Kỷ Linh, người mới vừa nói Vô Lượng Sơn ở Hỗn Loạn Chi Thành có cường giả đóng quân. Kỷ Linh lập tức nói. Trụ sở của Vô Lượng Sơn ở Nam Thành Hỗn Loạn Chi Thành,

phía trên gạch đá bóc ra từng mảng, có vẻ khá cổ xưa. Nhĩ gia ở nơi này. Diệp Huyền cau mày nói. Hắn vẫn cho là Kỳ Linh nói tới Nhĩ gia, hẳn là phát ngôn viên của một thế lực lớn nào đó, chỗ ở tất nhiên vô cùng xa hoa cùng hùng vĩ, nhưng kết quả không giống như hắn tưởng tượng. Chính là chỗ này. Kỳ Linh gật gù, trực tiếp đẩy cửa lớn, chỉ thấy trong đình viện này dĩ nhiên có động thiên khác, bên ngoài nhìn như lụi bại, nhưng bên trong rất lớn, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một sân bãi rộng rãi, không ít võ giả tụ tập, một trận tiếng người huyên náo lập tức tràn vào trong tai Diệp Huyền. Huyền thức của Diệp Huyền quét qua, lúc này mới phát hiện toàn bộ đình viện lại bị một đại trận bao vây, toàn bộ đại trận có công năng che đậy thanh âm, làm cho thời điểm ở ngoài đình viện, một chút tạp âm cũng không nghe được. Loại trận pháp này kết cấu, hẳn là một viễn cổ trận pháp, hơn nữa là dùng trận bàn cùng trận kỳ khởi động, không phải ngay tại chỗ bố trí. Mấy tức sau, Diệp Huyền liền rõ ràng kết cấu công năng cơ bản, trận pháp này có thể hoàn toàn chứa đựng một vùng thế giới vào trong đó, hình thành một tiểu không gian độc lập, tuyệt đối không phải một phàm vật, tuy không có chứa công năng công kích, nhưng cấp bậc cao tới bát giai đỉnh phong, khoảng cách cửu giai cũng chỉ một bước. Viễn cổ trận pháp bực này cũng không phải người bình thường có thể có được. Xem ra nhĩ gia gì kia, xác thực có chút môn đạo. Trước thăm dò vị trí bản thân một phen, phát hiện không có nguy hiểm gì, Diệp Huyền mới bắt đầu đánh giá võ giả trên sân bãi. Những võ giả này trên người trang phục bất đồng, tu vi cũng chênh lệch không đồng đều, từng cái ánh mắt đều nhìn về phía kiến trúc phía trước, tràn ngập hừng hực. Bọn họ đây là đang làm gì? Huyết Kiếm Vũ Đế mở miệng hỏi. Kỳ Linh vừa mới chuẩn bị giải thích, chỉ thấy trong kiến trúc kia đột nhiên đi ra hai tên võ giả, hai người này lưng hùm vai gấu, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ, dĩ nhiên đều là Vũ Hoàng Tam Trọng. Toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư vị, quy củ của nhĩ gia ta nghĩ mọi người cũng đều rõ ràng, hai chúng ta sẽ chọn lựa ra người có vận khí ngày hôm nay, xin mọi người chờ. Một tên vũ hoàng trong đó quét một vòng mọi người, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra. Cong cong cong cong vù. Chỉ thấy gần 10 đạo cầu vồng lập tức từ trong hộp gỗ kia bắn ra, xèo xèo xèo, phẳng phất như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, dồn dập rơi vào trong đám người. Ta trúng. Ta cướp được thẻ ngọc. Trong đám người lập tức truyền đến một trận tiếng kích động, chỉ thấy dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, 10 tên võ giả kích động xem thẻ ngọc trong tay, từng cái trên mặt mang theo vẻ mừng như điên. Được rồi, xin mời người bắt được thẻ ngọc đi vào, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành vấn đề của nhĩ gia, liền có thể thu được cơ hội hỏi. Hai tên vũ hoàng liếc nhìn mọi người, xoay người tiến vào trong kiến trúc. Hai tên vũ hoàng kia vừa đi, toàn bộ sân bãi lần thứ hai huyên náo lên. Huynh đệ, bán thẻ ngọc cho ta, ta bảo đảm sẽ không để ngươi chịu thiệt. Bằng hữu, tu vi của ngươi mới cấp 7 nhất trọng, căn bản không thể hoàn thành yêu cầu của nhĩ gia, không bằng bán thẻ ngọc cho ta, ngươi cũng có thể thu được không ít chỗ tốt, không lãng phí cơ hội lần này. Xung quanh hết thảy võ giả, tất cả đều như ong vỡ tổ vọt tới trước mặt 10 tên võ giả kia, dồn dập mở miệng nói. Diệp Huyền thì mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh liền giải thích. Diệp thiếu, muốn gặp nhĩ gia, cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên là có danh ngạch hạn chế. Mỗi 3 ngày nhĩ gia chỉ có thể phân phát 10 thẻ ngọc, chỉ có người chiếm được 10 chiếc thẻ ngọc này mới có thể tiến vào kiến trúc kia. Nhưng cũng không phải được thẻ ngọc liền nhất định có thể nhìn thấy nhĩ gia, ở trong kiến trúc trước mặt có nhiều vấn đề, đều là nhĩ gia lưu lại, chỉ có người chiếm được thẻ ngọc, đồng thời giải quyết vấn đề bên trong, mới có thể nhìn thấy nhĩ gia, được hắn trả lời vấn đề. Vậy nếu như không được thẻ ngọc thì sao? Không được thẻ ngọc, vậy cũng chỉ có thể rời đi, chờ 2 ngày nữa lại tới, nhĩ gia mỗi 3 ngày đều sẽ phân phát 10 chiếc thẻ ngọc. Có thể được thẻ ngọc hay không, chỉ có thể nhìn vận may. Hừ, giả thần giả quỷ. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn đường đường cửu thiên vũ đế, lúc nào thấy người còn cần phiền phức như vậy. Vậy ngày hôm nay chúng ta chẳng phải là không thấy được đối phương rồi. Diệp Huyền cau mày hỏi, bọn họ không được thẻ ngọc. Trên lý thuyết là như vậy, thế nhưng chúng ta có thể tìm người khác mua, Diệp thiếu đi theo ta. Kỳ Linh mang theo Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế xâm nhập đoàn người. Chỉ chốc lát sau đi tới trước một lão già ăn mặc rách nát. Lão Lưu, ngày hôm nay vận khí không tệ. Kỳ Linh nhìn lão già kia mỉm cười nói. Lão già nhìn thấy Kỳ Linh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhếch miệng cười nói. Tại sao là tiểu tử ngươi, ta nhớ có hơn 1 năm chưa thấy ngươi. Nghe nói ngươi trúng độc, làm sao, độc trên người đã giải. Hừm, đã giải. Lão già kia cùng Kỳ Linh hiển nhiên khá quen thuộc, hai người rất nhanh bắt đầu trò chuyện. Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đứng ở một bên không nói gì, mà trong lòng hai người cũng âm thầm nghi hoặc. Bọn họ vừa nãy xem rất rõ ràng, lão giả này trước cũng không có được thẻ ngọc, nhưng nếu Kỳ Linh tìm tới đối phương, trong này tất có nguyên do. Quả nhiên hàn huyên chốc lát, Kỳ Linh liền mở miệng.

Kỳ Linh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế cũng góp mặt tới hỏi. Nhìn thấy vấn đề trên giấy da dê, Huyết Kiếm Vũ Đế cười gần một tiếng. Ta còn tưởng vấn đề gì, thần thần bí bí như thế, hóa ra là tìm một cây linh dược cấp 7, quá bình thường. Tìm kiếm một cây linh dược cấp 7, ở Cửu Thiên Vũ Đế như hắn xem ra, căn bản không phải một sự tình khó khăn. Kỳ Linh ở một bên lắc đầu nói, không nghĩ tới là nhiệm vụ tìm kiếm linh dược, Diệp Thiếu, xem ra nhiệm vụ này của ngươi là rất khó xong. Một cây linh dược cấp 7 mà thôi. Huyết Kiếm Vũ Đế không nhịn được khinh thường nói. Kỳ Linh liền nói, theo ta được biết, chỉ cần là nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu, cho dù là thấp nhất cũng rất khó hoàn thành, bình thường yêu cầu tìm kiếm vật liệu hoặc là vô cùng ít ỏi, hoặc hầu như tuyệt tích, đã từng có người ở tầng thứ nhất lấy nhiệm vụ tìm kiếm một viên ôn hồn thạch cấp 6, kết quả hắn tìm khắp cả toàn bộ hỗn loạn chi thành, thậm chí địa vực phụ cận hỗn loạn chi thành, cũng không thể hoàn thành. Có chuyện này, Huyết Kiếm Vũ Đế lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Huyền. Thành trì mạnh mẽ như hỗn loạn chi thành, lại không tìm được một viên vật liệu cấp 6, vậy dạng vật liệu này đến tột cùng ít ỏi ra sao? Hay căn bản không thể dùng ít ỏi để hình dung, chuyện này căn bản là hiếm thấy. Diệp Huyền nhìn nội dung trên giấy da dê đăm chiêu. Dưỡng hồn thảo là một loại linh dược có thể ôn dưỡng võ hồn của võ giả, cấp bậc tuy ở cấp 7, thế nhưng là vô cùng ít ỏi, xác thực là vô cùng hiếm thấy. Thời điểm Diệp Huyền kiếp trước đã từng chiếm được vài cây dưỡng hồn thảo, mà ở đời này, hắn còn chưa từng thấy bất kỳ một cây dưỡng hồn thảo nào. Bởi vậy nhiệm vụ này của hắn căn bản là không xong được, nếu đối phương định ra nhiệm vụ này, nói rõ hắn ở trong hỗn loạn chi thành không tìm được vật liệu như vậy, hay là nhiệm vụ như vậy, đều là chuẩn bị cho những người chạy nạn đến hỗn loạn chi thành kia. Có điều dưỡng hồn thảo này giá trị cũng không đặc biệt cao, tuy hiếm thấy, nhưng một khi xuất hiện, bình thường cũng chỉ giá trị hơn 1.000 huyền thạch trung phẩm. Bao quát Kỳ Linh trước nói ôn hồn thạch cũng như thế, giá trị cũng ở 200-300 huyền thạch trung phẩm, nói như vậy. Vấn đề trong ngăn tủ này, giá trị hẳn là tương đương giá ngăn tủ, sẽ không cách biệt quá bất hợp lý. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không do dự nữa, rất nhanh lại điểm một ngăn tủ tầng thứ 6, tầng thứ 8, mà tầng thứ 10 Diệp Huyền lại lựa chọn hai cái. Ngăn tủ tầng thứ 10 giá trị cao tới 10 vạn huyền thạch trung phẩm, tương đương với 1.000 huyền thạch thượng phẩm, Diệp Huyền tin tưởng một khi giải quyết, đủ để từ trong miệng đối phương hỏi dò đến vị trí của Hoàng Phủ Tú Minh. 4 tấm giấy bằng da dê rất nhanh được đưa vào trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền trước tiên mở giấy bằng da dê tầng thứ 6, tầng thứ 6 tương tự là tìm kiếm vật liệu, lần này tìm kiếm là một loại hồn tinh gọi huyễn âm thú huyền thú. Huyễn âm thú là một loại huyền thú cực kỳ ít ỏi, thính lực cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa có thể chế tạo ra loại công kích huyễn âm, thuộc về loại khá mạnh mẽ trong huyền thú yêu vương. Mà huyễn âm thú này cũng tương tự cực kỳ ít ỏi, chỉ nghe có người từng ở nơi sâu xa của Vô Tận Sơn Mạch thấy, chỗ khác rất ít xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, mở ra nhiệm vụ trên giấy da dê tầng thứ 8. Lần này, ánh mắt của hắn sáng lên, chỉ thấy tầng thứ 8 ghi chép là nhiệm vụ tìm kiếm một môn võ hồn bí kỹ, yêu cầu bộ võ hồn bí kỹ này, nhất định phải trải qua 13 đại huyệt vị nhĩ kỳ môn, huyệt bách hội cùng cư vĩ huyệt, cũng có thể kết hợp thân thể huyền mạch, hình thành một bộ hoàn thành chảy trở về. Trong đầu Diệp Huyền công pháp đông đảo, rất nhanh tìm tới một môn võ hồn bí kỹ đối ứng. Có điều môn võ hồn bí kỹ này cấp bậc không cao, thuộc về huyền phẩm trung cấp. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Kỳ Linh có chút không nói gì, ba nhiệm vụ này xem ra cũng không dễ dàng, chí ít hai người bọn họ là căn bản không có cách hoàn thành. Tuy đã có thể hoàn thành một nhiệm vụ, thế nhưng Diệp Huyền vẫn mở ra hai tấm giấy bằng da dê tầng thứ 10. Nhiệm vụ trên hai tấm giấy da dê này, không ngờ có chút tương tự, đều là nhiệm vụ tìm kiếm đan dược, một loại là phong hành đan bát giai, một loại là ngưng tâm đan bát giai. Diệp Thiếu, tên này có phải là thám tử một thế lực lớn nào đó không? Hắn để yêu cầu, tựa hồ cũng không có liên hệ gì. Huyết Kiếm Vũ Đế vốn còn muốn từ trong những vấn đề này, nhìn ra mục đích của đối phương, nhưng năm vấn đề toàn bộ xem xong, Huyết Kiếm Vũ Đế có chút mê man. Những vấn đề này lẫn nhau trong lúc đó không có liên hệ gì, duy nhất tương đồng, chính là người này cần điều khá đặc thù, bất kể là vật liệu hay bí kỹ, đan dược, đều không phải thông thường trên thị trường. Diệp Thiếu, nếu không ngày hôm nay chúng ta trở về, ta nghĩ biện pháp lại đi làm một khối thẻ ngọc, sau 3 ngày chúng ta lại tới một lần. Kỳ Linh cũng nhìn thấy Diệp Huyền lấy được vấn đề, nhất thời liên tục cười khổ, ở một bên thì thương yêu không dứt. Dưới cái nhìn của hắn, lần này Diệp Thiếu ra hơn 10 vạn huyền thạch trung phẩm, không thể nghi ngờ là trôi theo nước, độ khó căn bản không phải lớn một cách bình thường. Phía trước hai nhiệm vụ cấp thấp đều là tìm kiếm một ít vật liệu đặc thù, thuộc về rất khó hoàn thành, không nghĩ tới 3 cái sau, càng thêm gian nan. Một là tìm kiếm một loại võ hồn bí kỹ nào đó, ở trong các loại bí kỹ, võ hồn bí kỹ không thể nghi ngờ là quý hiếm nhất, Cái này cũng chưa tính, đối phương cần võ hồn bí kỹ còn có yêu cầu huyệt vị, điều này hiển nhiên là khó càng thêm khó, căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành. Mà Diệp Huyền được hai nhiệm vụ ở tầng thứ 10, hiển nhiên độ khó càng cao hơn. Hai loại đan dược này không những cấp bậc đạt đến bát giai, chỉ có luyện dược sư bát giai trở lên mới có thể luyện chế, hơn nữa còn không phải đan dược bát giai thông thường, coi như có một tên luyện dược sư bát giai đến đây, ở dưới tình huống không biết đan phương cùng phương pháp luyện chế, cũng căn bản không hoàn thành được hai nhiệm vụ này. Tuy Kỷ Linh đã sớm có biết độ khó nhiệm vụ mà nhĩ gia tuyên bố, nhưng trước đây hắn chưa từng tiến vào, bởi vậy còn ôm ấp ảo tưởng, lúc này mới rốt cuộc biết độ khó này đến tột cùng cao bao nhiêu. Diệp thiếu, ta suy nghĩ thêm, xem có biện pháp nào khác không? Kỷ Linh chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Không cần lại nghĩ biện pháp khác. Diệp Huyền khoát tay áo một cái. Liền mấy vấn đề này đi. Muốn nói năm yêu cầu này, ngoại trừ cái thứ nhất cùng thứ hai hắn trong thời gian ngắn không thể hoàn thành ra, ba cái còn lại đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề gì. Phong hành đan cùng ngưng tâm đan tuy người biết không nhiều, nhưng dù sao chỉ là thuộc về đan dược lạ, mà không phải phương pháp luyện đan không trọn vẹn. Diệp Huyền từng làm trưởng lão danh dự của luyện dược sư hiệp hội, tự nhiên biết phương pháp luyện chế đan dược này, nếu như hắn muốn, nửa ngày liền có thể luyện chế ra. Hiện tại hắn quan tâm, chính là nhĩ gia kia, đến tột cùng có biết tung tích của Hoàng Phủ Tú Minh hay không? Liền mấy vấn đề này. Chỉ là Diệp Huyền hào hiệp, lại để Kỷ Linh sửng sốt một chút. Không phải là luyện chế đan dược cùng tìm kiếm võ hồn bí kỹ sao, không làm khó được thiếu gia ta. Diệp Huyền nắm ba tờ giấy bằng da dê kia, đi về phía lão giả, lạnh nhạt nói. Ta muốn gặp người tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi có thể hoàn thành vấn đề trong này. Lão giả kia ngờ vực liếc nhìn Diệp Huyền. Nếu như không thể hoàn thành, ta cũng sẽ không nói như thế rồi. Tốt lắm, không biết các hạ có thể hoàn thành loại nào trong này. Kính xin cho ta bằng chứng có thể hoàn thành, ta sẽ an bài ngươi gặp nhĩ gia. Còn cần bằng chứng? Đó là tự nhiên, bởi vì có mấy người vì nhìn thấy nhĩ gia chúng ta, quả thực là không từ thủ đoạn nào, chúng ta không thể không phòng bị một hồi. Giả như ngươi tìm được vật liệu, chỉ cần trước đưa vật liệu ra, liền có thể nắm giữ tư cách đặt câu hỏi. Tốt lắm, ta có thể giải quyết vấn đề tầng thứ 8. Diệp Huyền cũng không phí lời, trực tiếp lấy giấy bút, soạt soạt soạt viết võ hồn bí kỹ, giao cho đối phương. Bí kỹ này tự hồ chỉ có nửa bộ trước, không có phần bộ sau. Lão giả kia liếc nhìn, hơi nhướng mày. Chuyện cười, đây là tự nhiên, nếu như ta toàn bộ viết xuống, các ngươi lại giải quyết không được vấn đề của ta, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi. Diệp Huyền nở nụ cười. Chỉ mong nhĩ ra các ngươi nói tới tên đến thực quy, ta tự nhiên sẽ viết nửa phần sau ra. Được, A Tam, ngươi mang mấy vị khách nhân này tới phòng tiếp khách của nhĩ ra đi, ta mang nửa bộ bí kỹ này cho nhĩ ra nhìn một chút. Lúc này bên cạnh đi tới một tên Vũ Hoàng Tam Trọng, dẫn đám người Diệp Huyền tới một phòng tiếp khách, đồng thời dâng chè thơm, sau đó lui xuống. Hừ, giả thần giả quỷ. Huyết Kiếm Vũ Đế đứng trong phòng tiếp khách, đánh giá bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Một phút sau, lần thứ hai có người đi vào. Mấy vị, nhĩ gia đã ở bên trong chờ, mời đi theo ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuyên qua tầng tầng đường nối. Đám người Diệp Huyền cuối cùng đi tới một gian phòng cực sự tinh xảo, trong phòng, có một bàn tiếp khách, ở sau bàn, ngồi một nam tử mang mặt nạ, có vẻ cực kỳ thần bí. Khí tức trên người đối phương hết sức nội liễm, nhưng Diệp Huyền vẫn cảm thụ ra tu vi của đối phương, là Vũ Hoàng Nhị Trọng Đỉnh Phong. Phần bí kỹ này là các ngươi đưa ra. Viết bản dưới ra đi. Thanh âm người này trầm thấp, để bí kỹ Diệp Huyền viết lên bàn, ngữ khí bình thản nói, có thể nghe được, tuổi tác của hắn không phải quá lớn. Diệp Huyền cười nhạt, thản nhiên ngồi ở trước mặt của đối phương, lúc này mới nói. Ở trước khi ta cho ngươi bí kỹ, ngươi có phải là nên trả lời vấn đề của ta trước không? Trong ánh mắt người kia toát ra một tia giễu cợt, đạm mạc nói. Ngươi là sợ ta nuốt đồ vật rồi lại giải quyết không được nghi vấn của ngươi. Không phải nhĩ ra ta nói bốc nói phét, chỉ cần ngươi muốn nghe được là sự tình ở hỗn loạn chi thành, không có ta trả lời không được. Chuyện như vậy vẫn là bảo hiểm một chút. Diệp Huyền thản nhiên nói. Người đeo mặt nạ lạnh lùng liếc nhìn ba người Diệp Huyền, nói, ở chỗ này của ta, từ trước đến giờ đều là trước cho đồ vật, lại trả lời vấn đề, nếu như các ngươi còn dây dưa cái này, vậy thì mời đi. Người đeo mặt nạ khoát tay chặn lại, truyền lệnh trục khách. Xem ra là không thể đồng ý. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng dậy. Há, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngoại trừ vấn đề tầng thứ 8, tầng thứ 10 ngưng tâm đan cùng phong hành đan ta cũng có thể giải quyết. Ngươi có thể lấy ra phong hành đan cùng ngưng tâm đan. Người đeo mặt nạ hoài nghi. Phong hành đan, đan dược bát giai cấp trung, thuộc về đan dược viễn cổ, lần đầu xuất hiện là ở 3.000 năm trước huyền vực thiên trì bí cảnh. Một khi dùng, có thể làm cho bất kỳ võ giả nào dưới cửu thiên vũ đế, tăng lên gần gấp đôi tốc độ, đồng thời các loại công năng nhận biết cũng sẽ tăng cường 80%, chủ tài luyện chế là phong hành thảo bát giai, linh tâm thạch, ngưng tâm đan, đan dược bát giai cấp cao, tương tự thuộc về đan dược viễn cổ, là một loại đan dược có thể ôn hòa tâm mạch, tăng cường năng lực chịu đựng của huyền mạch, cùng năng lực chống xung kích, đồng thời đối với thân thể nắm giữ tác dụng bảo vệ cường đại, mà chủ tài luyện chế là đích tâm ý quả bát giai đỉnh phong. Diệp Huyền đứng ở trong phòng nói rõ vật liệu, lai lịch của phong hành đan cùng ngưng tâm đan. Hai loại đan dược này sở dĩ cực kỳ ít ỏi, một mặt là bởi vì đan phương vô cùng hiếm thấy, luyện dược sư phổ thông căn bản không có cách lấy được, mặt khác, phương pháp luyện chế cũng thuộc về tuyệt mật, ngoại trừ một ít đại sư hàng đầu ở luyện dược sư hiệp hội, rất ít người biết được, có điều ta tin tưởng các hạ nếu được xưng không chỗ nào không biết, như vậy đan phương của hai loại đan dược này nhất định có hiểu biết, không biết ta lúc trước nói có đúng hay không. Diệp Huyền một bộ định liệu trước, người đeo mặt nạ lập tức trầm mặc lại. Các hạ xem ra là thật sự quy củ như sắt, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Diệp Huyền thấy đối phương không có phản ứng, lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ kia rốt cục mở miệng. Nói đi, các ngươi muốn hỏi là vấn đề gì? Chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một lần nữa ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, trầm giọng nói. Tên của người nọ gọi Hoàng Phủ Tú Minh, ở hơn một năm trước bị Vô Lượng Sơn đưa tới Hỗn Loạn Chi Thành, đồng thời làm nô lệ bán ra ngoài. Chúng ta muốn biết, hiện tại hắn ở nơi nào? Hoàng Phủ Tú Minh. Người đeo mặt nạ kia ngón trỏ tay phải gõ mặt bàn, phát sinh tiếng vang cạch cạch, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đối diện, trái tim Diệp Huyền hơi nâng lên. Chỉ chốc lát sau, người đeo mặt nạ kia rốt cục ngẩng đầu lên. Các ngươi nói tới Hoàng Phủ Tú Minh, hẳn là một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, bởi vì xông vào trọng địa Vô Lượng Sơn ăn cắp báu vật, kết quả bị Vô Lượng Sơn bắt, đưa tới Hỗn Loạn Chi Thành, đồng thời ở một năm trước bán đi ra ngoài. Ân, thân phận của hắn tựa hồ là viện trưởng của một học viện nào đó, tên là Lam Quang Học Viện. Diệp Huyền đứng lên. Những chuyện này, ngay cả Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không biết, không nghĩ tới lại bị người đeo mặt nạ này nói ra. Tìm kiếm lâu như vậy, Diệp Huyền rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, trong lòng làm sao có thể không kích động. Nói cho ta, hắn người ở đâu? Diệp Huyền liền trầm giọng nói, ánh mắt hừng hực. Hiện tại ngươi có phải là nên trước giao cho ta nửa phần sau của bí kỹ không? Nam tử đeo mặt nạ ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nói. Hắn nhìn thấy Diệp Huyền phản ứng, liền biết mình nói dĩ nhiên đánh trúng uy hiếp của Diệp Huyền, lúc này lập tức nhàn rỗi. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói nhảm, hắn cầm bút lên, rất nhanh viết nửa phần sau công pháp ra, đưa tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Nói đi, Hoàng Phủ Tú Minh hiện tại ở nơi nào? Ta nói rồi, ở chỗ này của ta, đều là trước tiên cho đồ vật, lại hỏi vấn đề, ngươi cũng không ngoại lệ. Nam tử đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, lúc này mới cầm lấy công pháp, nhìn kỹ. Một lát sau, hắn gật gù thả công pháp xuống, nói. Các ngươi muốn tìm Hoàng Phủ Tú Minh, ở một năm trước bị Vô Lượng Sơn bán cho đấu vũ hội. Đấu vũ hội. Tâm trạng của Diệp Huyền buông lỏng, nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới vị trí của Hoàng Phủ Tú Minh. Chỉ cần biết hắn người ở đâu, như vậy giải cứu sẽ rất dễ dàng. Vậy hiện tại hắn người thế nào? Ở bộ ngành nào của đấu vũ hội? Diệp Huyền tiếp tục hỏi. Nam tử đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, nhưng không hề trả lời, mà lạnh nhạt nói. Ngươi đưa cho công pháp bí kỹ, chỉ đủ trả lời vấn đề trước kia. Nếu ngươi muốn biết càng nhiều tin tức, nhất định phải lấy ra nhiều thứ hơn, tỉ như. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Phương pháp luyện chế phong hành đan cùng ngưng tâm đan. Các hạ không cảm giác mình có chút lòng tham không đáy sao? Con mắt của Diệp Huyền hơi nheo lại. Mình vừa nãy cho công pháp bí kỹ, tuy chỉ là huyền phẩm trung cấp, nhưng dù sao cũng là võ hồn bí kỹ, ở trên đại lục cực kỳ ít ỏi. Mà đối phương vẻn vẹn nói cho mình vị trí của Hoàng Phủ Tú Minh, cái khác không nói gì, liền nói đồ vật không đủ, chuyện này quả thật chính là trần trụi dọa dẫm. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu nói. Một phần giá tiền một phần hàng, ngươi cho đồ vật, chỉ có thể được đáp án này. Diệp Huyền gật gù, chợt đứng lên. Chúng ta đi. Đấu vũ hội, Diệp Huyền ở những ngày qua cũng có hiểu rõ, thuộc về một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, là cơ cấu đáng sợ chuyên môn đào tạo thiên tài. Ở bên trong, chỉ chiêu thu thiên tài, không chiêu thu hạng soàng sĩnh, bất kỳ một tên võ giả nào muốn gia nhập đấu vũ hội, đều phải trải qua đấu vũ tràng chuyên môn, tiến hành liều mạng chém giết. Chỉ có võ giả thể hiện ra thiên phú kinh người, mới được đấu vũ hội thu nạp, trở thành một tên thiên tài trong đó. Mà Hoàng Phủ Tú Minh là một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, tuy chỉ là một nô lệ, nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không tiến vào đấu vũ tràng tiến hành liều mạng chém giết, nếu không Kỷ Linh cũng sẽ không nghe được tin tức. Vì lẽ đó Diệp Huyền không cần nghĩ, cũng biết Hoàng Phủ Tú Minh bị bán vào đấu vũ hội, tất nhiên sẽ đối xử như luyện hồn sư mạnh mẽ, như vậy tính mạng của hắn hẳn không cần lo lắng, đồng thời vị trí cũng vừa xem hiểu ngay, tất nhiên là bộ ngành luyện hồn sư của đấu vũ hội. Nếu những thứ này đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, Diệp Huyền cũng chẳng muốn cùng nhĩ gia này dây dưa, đối phương nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một ít tình báo mà thôi, đối với cứu người là căn bản giúp không được chút nào. Mấy vị không cần phải đi gấp. Nhìn thấy Diệp Huyền dĩ nhiên nửa câu không nói, xoay người rời đi, nam tử đeo mặt nạ kia đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng cười. Không đi chẳng lẽ còn lưu lại uống trà sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Hỏi bất luận vấn đề nào, đều cần trả nhiều đồ như vậy, tuy trên người Diệp Huyền đồ vật không ít, nhưng cũng không phải oan đại đầu. Nam tử đeo mặt nạ kia khẽ cười một tiếng. Các hạ không cần hỏa khí lớn như vậy đi, chỉ cần ngươi dạy cho tại hạ phương pháp luyện chế ngưng tâm đan cùng phong hành đan, tại hạ tất nhiên sẽ nói cho ngươi đầu đuôi tình huống của Hoàng Phủ Tú Minh, thậm chí ngay cả vị trí của hắn, cũng không một để sót. Xin lỗi, không có hứng thú. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, bước chân liên tục. Xem ra các hạ là không chuẩn bị cho nhĩ gia ta mặt mũi. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, bầu không khí trong phòng rõ ràng cảm giác âm lạnh xuống. Ở trước khi Diệp Huyền rời phòng, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên hừ lạnh nói. Nếu ta đoán không sai, các hạ chính là Vô Lượng Sơn truy nã Huyền Diệp. Bây giờ toàn bộ Vô Lượng Sơn đều ở huyền vực trắng trợn lùng bắt các hạ, nhưng các hạ lại đi tới hỗn loạn chi thành. Chẳng trách Vô Lượng Sơn làm sao cũng không tìm được, quả thật là khiến người ta khó có thể dự liệu, tại hạ cũng khâm phục không thôi. Tiếng nói của hắn quái gở, khiến cho người cực kỳ không thoải mái. Diệp Huyền bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo nói. Các hạ nói lời này là có ý gì? Không có ý gì, tại hạ chỉ là trình bày một sự thật. Nam tử đeo mặt nạ cười nhạt một tiếng. Có điều nếu các hạ nguyện ý nói, cho tại hạ phương pháp luyện chế ngưng tâm đan cùng phong hành đan, ta tin tưởng tin tức các hạ đi tới hỗn loạn chi thành, tuyệt đối sẽ không truyền bá ra ngoài, bị Vô Lượng Sơn biết được. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên phát lạnh. Này không phải uy hiếp, ta chỉ là nói cho ngươi biện pháp giải quyết. Nam tử đeo mặt nạ xì cười một tiếng. Làm càn. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế đã sớm xem nam tử đeo mặt nạ khó chịu, thấy tình cảnh này làm sao còn có thể nhịn được. Một luồng uy thế khủng bố từ trong cơ thể hắn đột nhiên bao phủ ra, bao phủ lại cả phòng, đồng thời tay phải của hắn đột nhiên nhấc lên. Một tia sáng màu máu nhanh như tia chớp lướt ra, hóa thành một luồng kiếm ý, xông thẳng vị trí của nam tử đeo mặt nạ. Sau đó ầm ầm chém xuống, kiếm khí màu đỏ đáng sợ bao phủ, kinh sợ hư không. Tia sáng lướt qua, mặt nạ của nam tử đeo mặt nạ kia chia ra làm hai, rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt sợ hãi ngơ ngác, một giọt máu tươi từ chỗ mi tâm của hắn nhỏ xuống. Ngươi dám động thủ với nhĩ gia ta, các ngươi là không muốn sống sao? Sợ hãi qua đi, ngơ ngác trên mặt người này lập tức biến thành vẻ giận dữ, trong mắt lập lòe ra vẻ phẫn nộ khó có thể tin. Diệp thiếu, một bên Kỷ Linh sợ hết hồn. Kinh kêu thành tiếng. Ở tam cửu đại đạo pha trộn lâu như vậy, Kỳ Linh sâu sắc biết nhĩ gia đáng sợ. Nhĩ gia làm buôn bán, vốn là chuyện cực kỳ đắc tội với người, bởi vậy người muốn giết hắn cũng căn bản là vô số kể. Nhưng nhĩ gia có thể sừng sững ở tam cửu đại đạo nhiều năm như vậy, lù lù không ngã, tự nhiên là có sức lực cùng thực lực của hắn, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đắc tội. Hỗn loạn chi thành đã từng có một thủ lĩnh thế lực, bởi vì bất mãn nhĩ gia thu phí. Tuyên bố muốn cho nhĩ gia sống không nổi ở hỗn loạn chi thành này. Kết quả vẻn vẹn thời gian một tháng, thế lực kia liền bị thế lực đối địch diệt không còn một mống, hầu như không có một người sống sót, thậm chí ngay cả những thành viên chạy ra hỗn loạn chi thành, cũng đều bị từng cái tìm ra chém giết hầu như không còn. Mà thế lực đối địch kia có thể như cá gặp nước như vậy, có người nói cũng là bởi vì nhĩ gia cung cấp tình báo. Từ sau chuyện đó, những người tới cửa tìm nhĩ gia kia, tất cả đều trở nên cẩn thận. Cho dù bất mãn, cũng không ai dám có bất luận biểu thị gì. Nhưng hôm nay, Huyết Kiếm đại nhân dĩ nhiên động thủ với nhĩ gia, điều này làm cho sau lưng Kỷ Linh mồ hôi lạnh chảy ra, hết thảy võ giả đã từng dám động thủ với nhĩ gia, cuối cùng không có một là có kết quả tốt. Chỉ là sau khi Kỷ Linh kinh hô, Diệp Huyền chưa kịp mở miệng, trên mặt Huyết Kiếm Vũ Đế lại lộ ra vẻ mong mỏi. Vào lúc này, ngươi lại còn dám uy hiếp lão phu. Trong cơ thể Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên bắn ra một luồng uy thế kinh người. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ lập tức ràng buộc nhĩ gia lại, như một bàn tay vô hình, bắt nhĩ gia ở trong tay, thân thể thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thể động đậy. Cái gì? Một bên Kỷ Linh trợn mắt ngoác mồm, một mặt ngơ ngác. Xong, lần này xong. Trong lòng hắn đã một mảnh tuyệt vọng, Huyết Kiếm đại nhân không chỉ chém rơi mặt nạ của nhĩ gia, hiện tại còn bắt nhĩ gia, trong lòng Kỷ Linh đã có thể khẳng định, đối phương là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mà vào lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến một trận náo động kịch liệt, cùng với tiếng bước chân liên tiếp. Nhĩ gia, xảy ra chuyện gì? dĩ nhiên có người dám ở chỗ chúng ta ngang ngược. Từng tiếng quát chói tai vang lên, tùy theo truyền đến chính là từng luồng khí tức mạnh mẽ, nỗ lực xông vào trong phòng, nhưng đều bị uy thế của Vũ Đế huyết kiếm ngăn cản ở bên ngoài. Để người của ngươi đều lui về, bằng không lão phu ta bóp chết ngươi. Huyết kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, nhĩ ra lập tức cảm thấy cổ của mình bị một nguồn lực lượng vô hình nắm, cổ phát sinh tiếng khanh khách, gương mặt chướng đỏ bừng. Các ngươi không cần đi vào. Trong mắt nhĩ ra lóe ra một tia sợ hãi, liền cao giọng quát. Bên ngoài tiếng bước chân im bặt, nhưng có thể cảm nhận được từng luồng khí tức đang ở bên ngoài ngưng tụ, như bình tĩnh trước khi núi lửa phun trào, tràn ngập ngột ngạt. Hơn nữa khí tức bên ngoài còn đang không ngừng tăng cường. Kinh hoàng trong mắt nhĩ ra thoáng thu lại, ánh mắt từ từ bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn ba người Diệp Huyền. Các ngươi biết mình đang làm gì không? Ta dám cam đoan, nếu các ngươi dám giết ta, ba người các ngươi chắc chắn sẽ không sống qua ngày hôm nay. Đến hiện tại còn dám uy hiếp ta. Trong con ngươi của huyết kiếm Vũ Đế lóe lên hàn mang, trên tay càng thêm dùng sức, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt xông thẳng vào đầu óc của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn trái lại càng thêm dữ tợn, khàn giọng nói. Ngươi có gan liền giết ta, không cần nói ta, chỉ cần ta vừa chết, tin tức truyền đi, Vô Lượng Sơn liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Huống chi, các ngươi cho rằng giết ta, có thể từ nơi này chạy đi. Chỉ bằng đám thủ hạ phế vật kia của ngươi. Huyết kiếm Vũ Đế cười lạnh một tiếng, sắc mặt tức giận càng sâu, trên tay càng thêm dùng sức. Dưới lực lượng cường đại, đôi mắt của nhĩ gia hầu như trừng ra viền mắt, trong nhãn cầu che kín tơ máu, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Huyết kiếm, để hắn xuống đi. Diệp Huyền xoay người, ở trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nói. Huyết kiếm Vũ Đế sững sờ nói. Diệp thiếu, ngươi muốn ta thả hắn. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Không phải vậy còn có thể thế nào? Ngươi chảo chỉ là một khôi lỗi, căn bản không phải cái gọi là nhĩ gia, vì lẽ đó coi như ngươi giết hắn, cũng chỉ là giết một thủ hạ của đối phương mà thôi. Đối phương căn bản ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cái gì? Hắn chỉ là khôi lỗi. Diệp Huyền nói, để huyết kiếm Vũ Đế cùng Kỳ Linh sửng sốt. Bọn họ khó có thể tin nhìn nam tử trung niên trước mặt, nam tử vẫn cùng bọn họ nói chuyện. Dĩ nhiên không phải nhĩ gia trong truyền thuyết. Diệp thiếu, nhưng vừa nãy hắn, huyết kiếm Vũ Đế vẫn còn có chút không thể tin được, vừa nãy nam tử này cùng mình rõ ràng giao lưu lâu như vậy, hơn nữa rõ ràng nói ra lai lịch cùng vị trí của Hoàng Phủ Tú Minh, ngoại trừ nhĩ gia ở trong truyền thuyết, còn có thể là ai? Thế nhưng đối với Diệp Huyền nói, huyết kiếm Vũ Đế cực kỳ tín phục, nếu không hắn cũng sẽ không ở giữa Vô Lượng Sơn cùng Diệp Huyền, cuối cùng lựa chọn Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, huyết kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Triệt hồi uy thế, để nam tử trung niên xuống. Coi như các ngươi thức thời. Lúc này hắn mới trì hoãn qua, sau khi đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Tuy các ngươi cuối cùng thả ta, thế nhưng các ngươi dám ra tay với nhĩ gia ta, đã là phạm vào thiên đại tội nghiệt, các ngươi. Được rồi, không cần giả bộ. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, ngắt lời hắn, chợt ánh mắt ngóng nhìn vị trí nào đó phía sau gian phòng, phảng phất như xuyên thấu tầng tầng vách tường. Dựa vào phương thức hồn lực đặc biệt. Đến tiến hành giao lưu, ngươi cho rằng người khác thật sự không thấy được sao? Diệp Huyền xì cười một tiếng. Các hạ quả nhiên thật tinh tường. Một thanh âm lạnh lùng, đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến, mờ ảo đến cực điểm, hoàn toàn bắt giữ không đến. Xem ra ngươi mới là chính chủ nơi này. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười. Vừa nãy thời điểm cùng nam tử đeo mặt nạ kia giao lưu, Diệp Huyền mơ hồ cảm giác, được có một luồng hồn lực mịt mờ không ngừng cùng nam tử đeo mặt nạ giao lưu. Mà nam tử đeo mặt nạ kia mỗi một lần trả lời, đều sau khi cùng cỗ hồn lực này giao lưu mới làm ra, vì lẽ đó Diệp Huyền lập tức phán đoán, nam tử trước mặt này không phải chính chủ. Nếu các hạ biết người này không phải lão phu, còn dám động thủ với hắn, chẳng lẽ không sợ lão phu hạ lệnh bắt tất cả bọn ngươi sao? Hoặc là nói, lão phu chỉ cần nói tin tức bọn ngươi ở đây cho Vô Lượng Sơn, thậm chí không cần lão phu tự mình động thủ, các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên. Mang theo một luồng uy nghiêm và thần bí. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, chỉ tay bên ngoài nói. Đầu tiên, những thủ hạ rác rưởi kia của ngươi căn bản không làm gì được chúng ta, không tin, ngươi có thể thử một lần. Còn nói cho Vô Lượng Sơn, ngươi cứ việc đi nói, Huyền mỗ chờ. Thanh âm kia cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không sợ hắn để lộ bí mật, hắn không thấy được Diệp Huyền đến tột cùng có lá bài tẩy gì, biết rõ Vô Lượng Sơn ở chung quanh truy nã hắn, nhưng còn không có sợ hãi. Ngươi không sợ. Thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên, ở trong phòng kích lên một luồng sát ý. Ngươi nếu biết ta là ai, như vậy cũng có thể nghe nói sự tình ta ở Tử Hoa Thành từng làm. Ngay cả trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn cũng dám giết, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Vô Lượng Sơn truy sát. Huống chi, ta tin tưởng so với ta, một võ giả có thể thời khắc giám thị bọn hắn,

không kém bao nhiêu đâu, có điều bất kỳ võ hồn nào cũng có hạn chế, cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Ngươi chỉ cần cẩn thận một ít, người khác cũng rất khó hỏi thăm được ngươi đối thoại, tỉ như ta, nhĩ gia kia căn bản không nghe được chúng ta nói cái gì. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, mấy lớp cấm chế tiện tay đánh ra, ở bên người huyết kiếm vũ đế cùng kỷ linh hình thành một đạo bình phong vô hình. Lớp bình phong này là một loại cấm chế cấm âm, đồng thời đối với lực lượng võ hồn có tác dụng ngăn cách cường đại, Diệp Huyền tin tưởng võ hồn của nhĩ gia kia coi như mạnh hơn, cũng không cách nào công phá cấm chế cấm âm của mình. Lúc này ở phủ đệ kia, một nam tử khuôn mặt hơi mập, trông rất có hỉ cảm đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Trên đỉnh đầu của hắn, một vành tai lớn mông lung run lên một hồi, sau đó trong nháy mắt liễm vào trong đầu của hắn. Nhĩ gia, thế nào? Ở trước mặt người này, là nam tử đeo mặt nạ trước bị huyết kiếm vũ đế đánh gần chết, cung kính quỳ gối ở đó, căng thẳng dò hỏi. Ba tên kia đã rời đi. Nam tử hơi mập trầm giọng nói. Nhĩ gia, ba tên kia quả thực quá làm càn. Ta đã hỏi thăm được, một người trong đó gọi Kỷ Linh, là cư dân bản thổ hỗn loạn chi thành, ở thành Tây có lưu lại một đình viện, mà hai người Huyền Diệp cùng huyết kiếm kia là, ở mấy ngày trước vừa tới hỗn loạn chi thành, hiện nay ở trong đình viện của Kỳ gia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền phái người diệt bọn họ. Nam tử trung niên ánh mắt dữ tợn nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Không được. Nam tử hơi mập liền ngắt lời hắn. Lấy thực lực của chúng ta, giết không được ba người kia. Nhĩ gia, này không thể nào. Nam tử trung niên biểu hiện ngẩn ra. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Nam tử mặc trường bào màu đỏ kia, là một cửu thiên vũ đế. Nhĩ gia âm trầm nói. Nam tử trung niên cả kinh, tưởng tượng cảnh tượng trước kia mình bị huyết kiếm vũ đế ràng buộc khó có thể nhúc nhích, miệng môi của hắn bị cắn phá, cắn răng nói. Cửu thiên vũ đế thì thế nào? Hỗn loạn chi thành chúng ta cửu thiên vũ đế cũng không phải chỉ có một hai cái, hơn nữa chỉ cần nhĩ gia ngươi mở miệng. Tin tưởng tuyệt đối có vũ đế đồng ý thay chúng ta ra tay. Không cần, nghe mệnh lệnh của ta, không nên đi trêu chọc bọn họ. Nhĩ gia, ngươi sẽ không muốn cứ định như vậy chứ? Nam tử trung niên mặt không cam lòng, hắn xưa nay chưa từng thấy, nhĩ gia lúc nào sợ phiền phức như vậy. Tuy cửu thiên vũ đế mạnh mẽ, được xưng đại lục đỉnh phong, nhưng bọn họ ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy, biết nhiều tình báo như vậy, cũng không phải tùy tiện cửu thiên vũ đế gì cũng có thể dẫm lên hai chân. Nam tử trung niên con ngươi đảo một vòng, lại bốc lên ý kiến. Nhĩ gia, nếu như chúng ta không muốn động thủ, chúng ta hoàn toàn có thể mang tin tức của Huyền Diệp kia nói cho Vô Lượng Sơn, đến thời điểm đó ba tên kia chắc chắn phải chết. Nếu như ngươi không muốn chết, liền nghe mệnh lệnh của ta. Nhĩ gia sắc mặt âm trầm quát lớn. Nhĩ gia, đối phương chỉ là có một cửu thiên vũ đế mà thôi, hơn nữa còn là ngoại lai, dĩ nhiên dám ở chỗ chúng ta làm càn như vậy, cơn giận này để chúng ta làm sao có thể nuốt trôi. Hơn nữa, truyền đi để thanh danh của nhĩ gia ngươi sẽ ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nhĩ gia ngươi không thể nào không biết. Nam tử trung niên không cam lòng nói. Nhĩ gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta sợ cửu thiên vũ đế kia. Ta lo lắng là tiểu tử Huyền Diệp. Nam tử trung niên không rõ. Tiểu tử kia chỉ là một vũ hoàng mà thôi, coi như thiên phú kinh người như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi để chúng ta sợ hãi. Vũ hoàng mà thôi. Nhĩ gia không khỏi xì cười một tiếng. Ngươi thấy Vũ Hoàng có thể làm cho cửu thiên vũ đế tùy tùng sao? Ngươi có gặp Vũ Hoàng không nhìn thấy ta, liền một lời nói toạc ra võ hồn của ta sao? Còn có ngươi có từng thấy Vũ Hoàng có thể làm cho Vô Lượng Sơn náo loạn, rất nhiều cường giả truy sát vẫn như cũ bình yên vô sự sao? Nam tử trung niên lập tức nghẹn lời. Xác thực, một tên Vũ Hoàng phổ thông, căn bản không thể nắm giữ thế lực như Diệp Huyền. Nhĩ gia, tên kia đến tột cùng là người nào? Lại chọc đến Vô Lượng Sơn truy sát như vậy? Hơn nữa hắn lại làm sao biết võ hồn của nhĩ gia ngươi? Thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia vẫn là bí mật, ngoại trừ hắn vẫn tùy tùng nhĩ gia ra, dưới tay nhĩ gia căn bản không người hiểu rõ. Diệp Huyền lúc trước một lời nói phá võ hồn của nhĩ gia, để trong lòng nam tử trung niên cũng khiếp sợ không tên. Nhĩ gia trầm tư chốc lát, lẩm bẩm nói. Nếu như ta không đoán sai, Huyền Diệp kia hẳn là từ trên nhiệm vụ ta tuyên bố nhìn ra. Nhiệm vụ? Nam tử trung niên càng thêm nghi hoặc. Nhĩ gia tuyên bố nhiệm vụ hắn đều biết. Mặc dù có chút quỷ dị cùng kỳ lạ, nhưng không có chỗ cộng đồng gì, làm sao sẽ từ nơi này phát hiện? Không sai, chính là nhiệm vụ, ta tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhìn như không có bất kỳ quy luật, trên thực tế đều là tăng lên năng lực võ hồn, yếu bớt võ hồn thương tổn đối với thân thể ta mà thiết trí, bất kể là dưỡng hồn thảo, huyễn âm thú hồn tinh, hay ngưng tâm đan, phong hành đan, thậm chí võ hồn bí kỹ đều là như vậy, Huyền Diệp kia có thể từ bên trong những thứ đơn giản như vậy. Liền nhìn ra võ hồn của ta, đây mới là thứ để ta khiếp sợ nhất. Nam tử trung niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ ra giải thích, hắn mới cuối cùng rõ ràng Diệp Huyền đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, cường giả đã từng tới phủ đệ của Nhĩ gia vô số kể, trong đó Vũ Đế cũng không ít, cũng có một chút luyện hồn sư, luyện dược sư mạnh mẽ, thậm chí có người đi vào không chỉ một lần. Nhưng không có người có thể nhìn ra thân phận khôi lỗi của mình, còn nói ra bí mật võ hồn của Nhĩ gia. Mà Diệp Huyền vẻn vẹn thông qua nhiệm vụ mình thu được, liền suy đoán ra tất cả những thứ này, để trong lòng nam tử trung niên dâng lên một chút sợ hãi. Nhĩ gia, tiểu tử kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Miễn cưỡng áp chế lại sợ hãi trong lòng, nam tử trung niên theo tiếng hỏi. Nhĩ gia lắc đầu, trầm giọng nói. Lai lịch của người nọ, ta vẻn vẹn là, từ trong miệng cường giả Vô Lượng Sơn đóng quân ở Hỗn Loạn Chi Thành nghe được vài lần, có thể làm cho Vô Lượng Sơn truy sát lâu như vậy. Nhưng thủy chung không thể làm gì, tuyệt đối không phải một người bình thường. Chúng ta đặt chân Hỗn Loạn Chi Thành lâu như vậy, tuy không có gì lo sợ, nhưng bởi vì biết quá nhiều, mỗi ngày đều ở bên bờ vực, người như vậy, tốt nhất không nên trêu chọc. Nhưng tiểu tử kia có thể nói ra bí mật của Nhĩ gia ngươi hay không? Sẽ không, tiểu tử kia là một người thông minh, hắn biết như thế đối với hắn không có gì hay, hơn nữa mục đích của hắn hẳn là cứu người, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối. Nhĩ gia trầm tư một chút, nói tiếp. Ngươi có thể phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn bọn họ sau này chuẩn bị làm gì? Có tin tức gì, trở lại thông báo ta. Trung niên nam tử kia lập tức cung kính lui xuống. Huyền Diệp, ngươi đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Chờ nam tử trung niên rời đi, ánh mắt Nhĩ gia tìm đến phương xa, miệng lẩm bẩm nói. Đấu Vũ Hội không phải là thế lực nhỏ gì, muốn ở bên trong cứu người, hầu như khó như lên trời, ta ngược lại muốn xem, ngươi có biện pháp gì cứu Hoàng Phủ Tú Minh từ bên trong ra? Trong phủ đệ Kỳ gia, mấy người Diệp Huyền biết Hoàng Phủ Tú Minh ở Đấu Vũ Hội, rất nhanh liền điều tra tư liệu của Đấu Vũ Hội. Đấu Vũ Hội, một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, thành lập mấy ngàn năm trước, ở Hỗn Loạn Chi Thành nắm giữ lịch sử lâu đời, thế lực mạnh mẽ, thâm căn cố đế, ở các nơi của Hỗn Loạn Chi Thành đều nắm giữ phân bộ. Quyền uy của hắn đáng sợ, càng không có ai có thể lay động. Diệp Huyền, muốn từ trong Đấu Vũ Hội cứu người, dùng cường là khẳng định không được. Chỉ lo Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế có ý nghĩ kỳ lạ gì, Kỳ Linh ngay lập tức liền nhắc nhở. Ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành đều có lịch sử cực kỳ xa xưa, trải qua vô số biến cách mà không ngã, nó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, hầu như đã không có ai biết, tất cả mọi người đều chỉ biết, ba thế lực lớn này là quyền uy của Hỗn Loạn Chi Thành, không thể lay động. Mà nó chân chính có bao nhiêu đáng sợ, đã không ai biết, bởi vì hết thảy cường giả dám đắc tội ba thế lực lớn, đã vẫn lạc ở trong dòng trường hà lịch sử. Bao quát cường giả Cửu Thiên Vũ Đế cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi, chúng ta còn không ngốc đến mức độ cùng Đấu Vũ Hội liều mạng. Nhìn thấy Kỳ Linh căng thẳng, Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn biết rõ một thế lực truyền thừa mấy năm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, đặc biệt ở nơi như Hỗn Loạn Chi Thành. Đừng nói hắn bây giờ, coi như kiếp trước hắn đối mặt thế lực như Đấu Vũ Hội, cũng sẽ không tùy tiện hành động. Mưu định sau động mới là tác phong nhất quán của Diệp Huyền. Nếu mạnh mẽ tấn công không được, Diệp Huyền rất nhanh chuyển sự chú ý đến chỗ khác. Hắn tin tưởng một thế lực coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng có chỗ sơ hở. Nếu Đấu Vũ Hội mua Hoàng Phủ Tú Minh từ trong tay Vô Lượng Sơn về, cái kia chính là vừa ý thân phận cùng thực lực luyện hồn sư của hắn. Diệp Huyền đang suy nghĩ có biện pháp gì, có thể sử dụng một vài thứ đổi Hoàng Phủ Tú Minh từ trong Đấu Vũ Hội đi ra, hay không? Dù sao thân phận của Hoàng Phủ Tú Minh chỉ là một nô lệ, nếu là nô lệ, như vậy thì có giá. Mà muốn từ trong thế lực như Đấu Vũ Hội đổi người, bảo vật phổ thông khẳng định là không được, lấy thế lực của Đấu Vũ Hội. Bảo vật bình thường căn bản không có cách để bọn họ động tâm, chỗ đột phá duy nhất cũng chỉ có người phụ trách của Đấu Vũ Hội. Nếu như người phụ trách của Đấu Vũ Hội cần cái gì, chỉ cần mình có thể giúp hắn giải quyết, như vậy liền có cơ hội cùng đối phương bàn điều kiện, cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra. Mà trước Diệp Huyền cũng nhìn thấy, cao tầng của Đấu Vũ Hội kết cấu thập phần thần bí, thiết chí một chính hội trưởng, mấy phó hội trưởng. Dựa theo đạo lý, muốn cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra, chính hội trưởng mở miệng tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là Đấu Vũ Hội chính hội trưởng đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện, hiện nay chủ trì Đấu Vũ Hội là một phó hội trưởng tên Trác Nhất Phàm, từ lúc trăm năm trước đã đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, trăm năm qua thực lực càng đáng sợ, e là đã đạt đến cửu gia nhất trọng đỉnh phong. Chính là hắn. Diệp Huyền rất nhanh khóa chặt mục tiêu, nhưng lập tức hắn liền gặp phải một nan đề. Trác Nhất Phàm phó hội trưởng này luôn ít giao du bên ngoài, chỉ có ở thời điểm Đấu Vũ Hội xuất hiện đại sự mới sẽ tình cờ xuất hiện. Người ngoài như Diệp Huyền muốn gặp hắn, khó khăn không khác nào lên trời. Ngay cả người cũng không thấy được, làm sao cùng đối phương giao dịch. Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn gặp Trác Nhất Phàm phó hội trưởng, có thể để cho Huyết Kiếm Đại Nhân đi tham gia Đấu Vũ Hội võ đài tái. Chỉ cần Huyết Kiếm Đại Nhân thắng liên tiếp đủ nhiều, liền nhất định có thể kinh động Trác Nhất Phàm phó hội trưởng, để hắn chủ động gặp ngươi. Kỳ Linh ở một bên đề nghị. Vũ Đài Tái. Đúng, Võ Đài Tái, là hạng mục hừng hực nhất của đấu vũ hội ở hỗn loạn chi thành chúng ta, có chút tương tự với đấu vũ tràng ở ngoại giới. Bất kỳ một tên võ giả nào cũng có thể báo danh tham gia Võ Đài Tái, một khi thắng lợi sẽ thu được đấu vũ tràng cung cấp tiền thưởng, mà khán giả cũng có thể tiến hành tập trung đánh cược, là một loại hoạt động vô cùng thịnh hành. Diệp Huyền có chút hiểu rõ ra, Võ Đài Tái này chính là đấu vũ đài ở ngoại giới. Ở trên Võ Đài Tái đạt được thắng liên tiếp, liền có thể nhìn thấy Trác Nhất Phàm. Hắn ngưng thanh hỏi. Đúng thế. Kỳ Linh khẳng định gật gù. Vũ Đài Tái là hoạt động có sức hấp dẫn nhất của đấu vũ tràng. Hầu như hết thảy võ giả của hỗn loạn chi thành đối với cái này, đều cực kỳ si mê. Hơn nữa Võ Đài Tái vẫn là phương pháp duy nhất đấu vũ hội chọn thành viên. Hỗn loạn chi thành đấu vũ hội chỉ chiêu thu thiên tài, mà bất kỳ một tên võ giả nào muốn gia nhập đấu vũ hội, đều phải tham gia Võ Đài Tái, chỉ có thu được 10 thắng liên tiếp, mới nắm giữ tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội. Trải qua Kỳ Linh giải thích, Diệp Huyền rốt cục triệt để hiểu rõ. Ở hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội, sinh tử điện cùng vũ tu thánh địa, lẫn nhau chiêu thu thành viên phương thức đều khác nhau. Vũ tu thánh địa là chỉ chiêu thu cường giả, bất kỳ võ giả nào của hỗn loạn chi thành cũng có thể tiến vào vũ tu thánh địa tu luyện. Một khi được vũ tu thánh địa vừa ý, đối phương liền sẽ chủ động tiến hành mời chào. Sinh tử điện là bồi dưỡng tử sĩ cường giả không sợ chết, muốn gia nhập sinh tử điện, nhất định phải thông qua sinh tử điện thử thách. Mà đấu vũ hội chỉ chiêu thu võ giả thiên tài, người ngoài muốn gia nhập đấu vũ hội, nhất định phải tham gia đấu vũ hội Võ Đài Tái. Chỉ có ở trên Võ Đài Tái thu được 10 thắng liên tiếp, mới nắm giữ tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội. Điều này cũng làm cho đấu vũ hội Võ Đài Tái hấp dẫn đến tuyệt đại đa số cường giả của hỗn loạn chi thành. Bởi vì trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, vũ tu thánh địa khá xem trọng vận khí, chỉ có đối phương coi trọng ngươi, mời ngươi, ngươi mới có tư cách. Mà sinh tử điện thử thách thì có xác suất tử vong cực cao, rất nhiều người không muốn tham gia. Chỉ có đấu vũ hội Võ Đài Tái, vừa công khai, lại minh bạch, đồng thời chỉ cần đạt được 10 thắng liên tiếp, liền có thể thu được tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội, hưởng thụ đặc quyền nhất định. Có thể gia nhập ba thế lực lớn như đấu vũ hội, hầu như là mỗi một võ giả của hỗn loạn chi thành hâm mộ, mà đấu vũ hội Võ Đài Tái là đơn giản nhất cũng công khai nhất trong đó, này trực tiếp dẫn đến đấu vũ hội Võ Đài Tái trở thành hoạt động nóng nảy nhất của hỗn loạn chi thành, vĩnh viễn là người đông như mắc cửi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ Linh ở một bên không ngừng giải thích, kết quả càng nói càng hưng phấn. Diệp Thiếu, lấy thực lực của Huyết Kiếm đại nhân, thu được 10 thắng liên tiếp tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, như vậy liền có thể thu được đặc quyền nhất định, mà giả như có thể thu được 30 thắng liên tiếp, là có thể trực tiếp trở thành một thành viên của đấu vũ hội, thu được 50 thắng liên tiếp, càng sẽ trực tiếp dẫn độ đến cao tầng của đấu vũ hội, đến thời điểm đó chỉ cần Huyết Kiếm đại nhân nói mình muốn gặp Trác Nhất Phàm hội trưởng, thì có cơ hội tương đối lớn có thể nhìn thấy đối phương. Dù sao thiên tài 50 thắng liên tiếp là cực kỳ ít thấy, ở trong đấu vũ hội cũng thuộc về một thành viên nghịch thiên nhất. Võ Đài Tái còn có quy định như thế. Diệp Huyền thoáng kinh ngạc. Vũ Đài Tái cao nhất thắng liên tiếp là bao nhiêu? Cao nhất thắng liên tiếp là 100. Kỳ Linh liền nói. Đấu vũ hội Võ Đài Tái có quy định, Võ Đài Tái thắng liên tiếp cao nhất là 100 tràng. Nói đến đây, khuôn mặt của Kỳ Linh lộ vẻ cảm khái. Căn cứ quy tắc của đấu vũ hội, chỉ cần có thể ở trên lôi đài thu được 100 tràng thắng liên tiếp, không chỉ có thể thu được 10.000 huyền thạch thượng phẩm khen thưởng, còn có thể đưa ra một yêu cầu với đấu vũ hội. 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Diệp Huyền kinh hãi, này không phải là một con số nhỏ, hoàn toàn tương đương với toàn bộ gia sản của một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong. Mà Kỳ Linh nói tới thứ hai khen thưởng, càng làm cho thần sắc của Diệp Huyền kích động. Yêu cầu này cũng bao quát về phía đấu vũ hội đòi người. Diệp Huyền liền hỏi, nếu bách thắng liên tiếp yêu cầu có thể đòi người, vậy hắn nơi nào còn cần khổ cực suy nghĩ biện pháp khác như thế? Diệp Thiếu ngươi sẽ không muốn thắng được bách thắng liên tiếp, lại đi đấu vũ hội đòi người chứ? Chỉ là Diệp Huyền vừa hỏi, Kỳ Linh liền một mặt khiếp sợ nói, đầy mắt không nói gì. Làm sao, yêu cầu này không được sao? Diệp Huyền hơi nhướng mày. Không phải yêu cầu không được, dựa theo quy định, đấu vũ hội bách thắng liên tiếp yêu cầu nhất định phải ở trong giới hạn chịu đựng, về phía đấu vũ hội muốn người, hẳn không vượt qua phạm vi năng lực của nó. Nhưng vấn đề là căn bản thu không được bách thắng liên tiếp. Đây là tại sao? Diệp Huyền nghi hoặc. Nói như thế, đấu vũ hội Võ Đài Tái, mỗi võ giả đều có tư cách tham gia, mà có thể đạt đến 10 thắng liên tiếp tuy ít ỏi, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện, mà đạt đến 20 thắng liên tiếp cũng thường xuyên sẽ có. Thế nhưng muốn đạt đến 30 thắng liên tiếp trở lên, liền không dễ như vậy. 30 thắng liên tiếp là tiêu chuẩn trực tiếp gia nhập đấu vũ hội, bởi vậy đấu vũ hội sẽ tiến hành hạn chế nghiêm ngặt. Mỗi tháng loại thiên tài cấp bậc này thường thường chỉ có mấy, nhiều nhất cũng là gần 10 cái mà thôi. Mà sau khi đạt đến 30 thắng liên tiếp, mỗi thắng tiếp một trận cũng có thể làm cho ngươi sau khi tiến vào đấu vũ hội địa vị cùng đãi ngộ tăng lên. Đến tầng thứ này, không chỉ chiêu thức của ngươi bị người mò rõ ràng, đấu vũ hội cũng sẽ không ngồi xem một người trận nào cũng thắng liên tiếp, tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến hành đánh lén. Theo ta được biết, hỗn loạn chi thành gần 100 năm qua, 50 thắng liên tiếp có vẻ như chỉ có mấy chục người, mà đạt đến 100 thắng liên tiếp càng một cái cũng không có. Về phía trên tường thuật, chỉ có gần ngàn năm trước có một thiên tài đạt đến 100 thắng liên tiếp, vị trí võ đài của hắn là võ đài vũ vương cấp, mà sau khi hắn gia nhập đấu vũ hội, cũng lấy tu vi vũ vương tam trọng đỉnh phong, trực tiếp thu được quyền hạn trưởng lão danh của đấu vũ hội dự. Bởi vậy có thể thấy được bách thắng liên tiếp độ khó lớn như thế nào. Mà nguyên nhân dẫn đến bách thắng liên tiếp ít ỏi như vậy, còn có hai cái. Thứ nhất là một khi người thắng liên tiếp đạt đến 50 tràng, người không thể sử dụng bất kỳ vũ khí cùng bảo vật của bản thân, nhất định phải sử dụng vũ khí do đấu vũ hội chế tạo, mục đích chính là vì phòng ngừa có người ở trên bảo vật chiếm tiện nghi. Nguyên nhân thứ hai chính là, một khi đạt đến 90 thắng liên tiếp, người đối mặt kẻ địch không nhất định là kẻ địch cùng cấp, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua đại cấp bậc. Diệp Huyền ngẩn ra, vượt qua đại cấp bậc. Kỷ Linh gật đầu. Đấu vũ hội võ đài tái phân hai cấp bậc, phân biệt là vũ vương cấp cùng vũ hoàng cấp, bất kỳ vũ vương nào cũng chỉ có thể lựa chọn vũ vương cấp võ đài tái tiến hành khiêu chiến, mà vũ hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn võ đài vũ hoàng cấp tái khiêu chiến. Nhưng đến 90 thắng liên tiếp, trên võ đài vũ vương cấp sẽ xuất hiện cường giả vũ hoàng, mà trên võ đài vũ hoàng cấp thậm chí sẽ xuất hiện cường giả cửu thiên vũ đế. Kỷ Linh tiếp theo cảm khái nói, gần 100 năm qua, ở trên đấu vũ hội võ đài tái, võ giả đạt đến 90 thắng liên tiếp cũng có mấy cái, nhưng không ai không dừng lại ở trước 100 thắng liên tiếp, cũng là bởi vì bọn họ cuối cùng gặp phải kẻ địch, xuất hiện cường giả siêu việt đại cấp bậc. Diệp Huyền nghe xong, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Chẳng trách bách thắng liên tiếp sẽ ít ỏi như vậy, ở không sử dụng bảo vật, đồng thời vượt qua một đại cấp, chiến thắng đối thủ của mình. Chuyện này quả thật chính là một sự tình không thể hoàn thành. Có điều, vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh, Diệp Huyền dù như thế nào cũng phải thử một lần. Huyết kiếm, hiện tại chúng ta liền đi đấu vũ tràng, nhìn võ đài tái kia đến cùng như thế nào. Sau khi biết hết thảy quy tắc, Diệp Huyền trực tiếp đứng lên nói. Diệp thiếu ngươi đây là chuẩn bị tham gia võ đài tái. Huyết kiếm vũ đế mỉm cười hỏi. Ta không tham gia chẳng lẽ để ngươi đi tham gia. Diệp Huyền lườm hắn một cái. Huyết kiếm vũ đế là cửu thiên vũ đế, dựa theo quy củ của võ đài tái là căn bản không có cách tham gia thi đấu. Chỉ có chờ đã có người 90 thắng liên tiếp mới có tư cách vào sân. Thế nhưng cửu thiên vũ đế bình thường, ai sẽ thật sự lên đài đi cùng một vũ hoàng tranh tài, truyền đi chính là một chuyện cười, thắng cũng không chướng mặt mũi, một khi trong thời gian ngắn không bắt được đối thủ, ngược lại sẽ trở thành trò cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế muốn đi võ đài tái tham quan, Kỷ Linh lập tức dẫn đường. Lần này, Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh cũng đi theo. Kỷ Linh xe nhẹ chạy đường quen ở phía trước, ước chừng sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đi tới vùng đất trung tâm Tây Thành. Nơi này các loại kiến trúc xa hoa hùng vĩ khắp nơi đứng vững, ở trong rất nhiều kiến trúc, một sân đấu hùng vĩ tạo lạc ở đó. Toàn bộ sân đấu diện tích mấy trăm dặm, ngoại vi có một tường cao cổ điển vây quanh, cao tới hơn 100 trượng, nguy nga thô bạo. Ở dưới sân đấu có từng cửa ra vào, vô số võ giả dồn dập ra vào đường nối, phi thường náo nhiệt. Kỷ Linh mang theo đám người Diệp Huyền đi thẳng tới một lối vào trong đó. Lối vào có vài tên thủ vệ thân mặc áo giáp, ở sau lưng thủ vệ còn dán một khối bố cáo, phía trên viết: ra trận cần giao nộp một khối huyền thạch trung phẩm, hoặc 100 huyền thạch hạ phẩm. Sân đấu võ nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm giết không tha. Một khối huyền thạch trung phẩm tuy không mắc, nhưng không chịu nổi nhiều người. Đấu vũ hội này kết thúc mỗi ngày thu vào có bao nhiêu? Diệp Huyền nhìn rất nhiều người nối liền không dứt, âm thầm hoảng sợ. Ở sau khi giao nộp 5 khối huyền thạch trung phẩm, đoàn người Diệp Huyền theo lối vào tiến vào sân đấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sân đấu võ bị chia làm rất nhiều khu vực, mà náo nhiệt nhất vẫn là hai đấu vũ tràng. Xung quanh sàn đấu lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người, như kiến hôi, lẫn nhau trong lúc đó hô quát, tiếng ồn ào thẳng tới mây xanh, tuyên truyền giác ngộ. Hai đấu vũ tràng, một là võ đài vũ vương cấp, một là võ đài vũ hoàng cấp, hai đại võ đài bị ngăn ra, lẫn nhau không nhìn thấy, nhưng rõ ràng có thể cảm thụ ra võ đài vũ hoàng cấp náo nhiệt hơn, vũ vương cấp quá nhiều. Diệp thiếu, chúng ta trước tiên tìm chỗ ngồi xuống đi. Đám người Diệp Huyền ở ngoại vi sàn đấu vũ hoàng cấp tìm mấy vị trí, dồn dập ngồi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chung quanh lôi đài vũ hoàng cấp ngồi đầy người, có tới gần 10 vạn, cảnh tượng nóng này làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này ở trên lôi đài, đang có hai tên cường giả vũ hoàng kịch liệt chiến đấu, huyền nguyên gợn sóng thỉnh thoảng phát tiết ra, khuấy động lên đạo đạo gợn sóng sán lạn. Hai bóng người không ngừng điên cuồng giao chiến, chỉ thấy một bóng người màu đen đột nhiên bay lên không, một ánh đao mơ hồ chém ra hư không, nương theo một đạo lực lượng võ hồn mơ hồ, nhanh như tia chớp oanh kích ở trên người nam tử mặc áo bào vàng đối diện. Nam tử hoàng bào trực tiếp bị oanh bay ngược ra, máu tươi tung tóe, một cánh tay bay lên trời, tiếp theo bị huyền nguyên đáng sợ giảo thành bột mịn. Đồng thời nam tử hoàng bào cũng té ngã ở trên sàn đấu. Bóng người màu đen kia tốc độ không giảm, hai tay nắm một thanh chiến đao màu đen, như một tia chớp bổ về phía nam tử hoàng bào. Ta chịu thua. Ở trong nháy mắt chiến đao sắp bổ trúng nam tử hoàng bào, nam tử hoàng bào liền cao giọng nói, đồng thời vội vàng nhảy xuống lôi đài, mà bóng người màu đen kia cũng ngừng lại công kích. Bóng người màu đen kia lộ ra thân hình, là một nam tử trên mặt có vết đao, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt khiêu khích nhìn về bốn phía võ đài, phát sinh tiếng gào thét hưng phấn, đồng thời còn quay về bốn phía lớn tiếng quát lên. Cái kế tiếp là ai? Cái kế tiếp ai tới? Toàn bộ thính phòng chung quanh lôi đài lập tức phát sinh tiếng hoan hô. Lúc này một hắc y lão giả đứng ở biên giới sân đấu lớn tiếng nói. Trận chiến này vẫn là ma đao Hoàng Vu Kiến Đào thắng. Chúng ta đến xem tuyển thủ tiếp theo đến tột cùng có thực lực ra sao, có thể gián đoạn ma đao Hoàng Vu Kiến Đào thắng liên tiếp hay không. Còn bây giờ, ma đao Hoàng Vu Kiến Đào đã thắng liên tiếp 5 trận. Chỉ cần có thể chiến thắng ma đao Hoàng, người dự thi kế tiếp chẳng những có thể thu được 1.000 huyền thạch trung phẩm khen thưởng, còn có thể chung kết hắn thắng liên tiếp. Này là một cơ hội tốt dương danh lập vạn. Đánh bại hắn. Giết hắn, vị huynh đệ kia đi giết hắn. 10 thắng liên tiếp, chúng ta yêu quý ngươi 10 thắng liên tiếp. Vô số khán giả dồn dập gào thét, có vì ma đao Hoàng Vu Kiến Đào cố lên, cũng có ước gì ma đao Hoàng Vu Kiến Đào kia sớm một chút lăn xuống, vô số tiếng giống to xông thẳng lên trời. Diệp Huyền xem mà khóe miệng hơi nhếch lên, bầu không khí của võ đài tái này xác thực là rất nóng. Vậy hãy để cho hỏa diễm đao ta đến gặp gỡ ngươi. Lúc này một tiếng quát chói tai vang lên, từ một bên võ đài đột nhiên bay tới một thanh niên trẻ có mái tóc màu đỏ rực, tương tự cầm trong tay một thanh chiến đao, áo bào trên người màu đỏ rực theo gió gồ lên, như hỏa diễm thiêu đốt. Người này ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử mặc áo đen trước mặt, cả người huyền nguyên chập trùng cổ động, như sóng biển phun trào. Được, người dự thi kế tiếp đã lên sân khấu, lại cũng là một tên đao khách đối chiến đao khách, cuộc tranh tài này tất nhiên sẽ rất đặc sắc, chư vị muốn đặt cược cũng có thể mau mau đặt cược, đến tột cùng là hỏa diễm đao Đinh Sơn bản bỏ giờ thắng liên tiếp của ma đao Hoàng Vu Kiến Đào, hay ma đao Hoàng Vu Kiến Đào tiếp tục thắng liên tiếp, mọi người mỏi mắt mong chờ. Lão giả hét lớn lên tiếng, cổ động bầu không khí. Mỗi một cuộc tranh tài, người quan chiến có thể đặt cược, một khi lựa chọn võ giả thắng lợi, liền sẽ được phần thưởng nhất định, cái này cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành mỗi ngày hội tụ nơi đây. Trên lôi đài, ánh mắt của Hỏa Diễm Đao Đinh Sơn bản cùng ma đao Hoàng Vu Kiến Đào lạnh lẽo đối diện nhau. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gián đoạn ta thắng liên tiếp. Không biết tự lượng sức mình. Ma đao Hoàng Vu Kiến Đào tay cầm chiến đao màu đen, cười lạnh một tiếng. Hai người chưa giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó đao ý đã va chạm, phát sinh tiếng nổ đùng. Hiện tại liền nói lời này, còn hơi sớm. Hỏa Diễm Đao Đinh Sơn bản nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt bất biến. Đáp lại hắn chính là một ánh đao nhanh như chớp giật, ánh đao màu đen như tia chớp, lấy một góc độ quỷ dị, mà lại không thể dự đoán bổ về ngực của Hỏa Diễm Đao Đinh Sơn bản. Nhanh, nhanh khó mà tin nổi. Đao phong màu đen xẹt qua hư không, vẻn vẹn 1/10 cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở chỗ ngực của Hỏa Diễm Đao Đinh Sơn bản. Đao phong màu đen cắt chém không khí, trong ma sát mang ra tầng tầng huyễn ảnh, nhanh như chớp giật cùng khiến người ta căn bản khó có thể dự đoán. Đao ý giống như mộng ảo, đồng thời có chứa thuộc tính đáng sợ, là cao thủ. Diệp Huyền liếc mắt liền thấy ma đao Hoàng Vu Kiến Đào ra tay, thế gian đao khách đếm không xuể, mà đao khách thành danh mỗi một cái đều có chỗ độc đáo của mình. Chỗ đáng sợ của ma đao hoàng này chính là ở đao ý cùng tốc độ của hắn. Trong đao khách, có người thích tốc độ, chú ý thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy nhanh bất phá, còn có người chú ý dốc hết toàn lực, cũng có người ở trên tính mê hoặc của đao pháp bỏ công sức, chỉ cần ở trên đường từng người đạt được tiến triển nhất định, cũng có thể trở thành đao khách hàng đầu. Mà ma đao Hoàng Vu Kiến Đào này lĩnh ngộ đao ý, chính là một loại đao ý phương diện tốc độ, đồng thời ngoại trừ đao ý phương diện tốc độ ra, ở tính mê hoặc cũng có thành tựu cực kỳ đáng sợ. Lúc này mới làm cho hắn một đao ra tay, người khác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém trúng, lúc trước thắng liên tiếp 5 trận. Chỉ là lần này đối thủ không có đơn giản như vậy, mắt thấy chiến đao của ma đao Hoàng Vu Kiến Đào muốn bổ trúng đối phương, thời khắc mấu chốt thân hình của Đinh Sơn bản lại hơi loáng một cái, ở trong chớp mắt mạnh mẽ rút lui mấy tấc, đồng thời chiến đao trong tay như một đạo hỏa long bao phủ ra, đánh đao ảnh bay ngược ra ngoài. Một đòn ngăn trở ma đao Hoàng Vu Kiến Đào công kích, ánh đao màu đỏ rực uy thế càng sâu. Khuấy động ra một luồng sóng lửa nóng rực tập kích, đao khí hỏa diễm nồng nặc ở trong hư không hình thành một con mãnh hổ rít gào, cắn xé về phía ma đao Hoàng Vu Kiến Đào.